Chuyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phát 12 chuyện Archimedes thân yêu của Cửu Nguyệt Hy trên kênh Chuyện 23S qua giọng đọc Sindo. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những chuyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh Chuyện 23S. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 81. Ngôn Tố chạy đến phòng, đẩy cửa liền nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, tràn xuống sàn nhà. Lòng trầm xuống, chợt đẩy cửa phòng tắm ra. Nước đẩy trong bồn nhưng không có chân ái. Tất cả lo lắng dùng lý trí đè nén, vào khoảnh khắc này nổ tung. Chẳng lẽ tất cả đều là trò bị bợm của A Thơ? Chân ái không ném sát thủ diễn viên xuống biển mà là bị cô ta khống chế dẫn đi. Không thể, lúc nhắc tới sát thủ, A Thơ không nói dối. Chân ái vẫn đang ở một nơi nào đó trong lâu đài. Tòa thành số 7. Không, hắn hận phòng tắm đó. Phòng của chân ái. Anh chạy ào vào, phòng tắm, trên giường, không có. Anh chạy nhanh, khiến vết thương của anh nứt ra, máu tươi rỉ qua áo sơ mi. Anh giống như không biết, tìm từng căn phòng một. Trong đầu đều là hình ảnh chân ái hôn mê trong bồn tắm, nước tràn ra ngoài. Cô ấy lại chìm dưới đáy nước, hai mắt nhắm nghiền. Chân ái, rốt cuộc cô ấy ở đâu? Mấy ngàn căn phòng, mấy ngàn bồn tắm, A Thơ để cô ấy ở phòng nào? Chết tiệt, lúc anh để chân ái lại, dựa vào cái gì mà cho rằng phòng anh mới là an toàn nhất? Trong nháy mắt, anh bỗng hiểu tâm tình của A Thơ, nhanh chóng chạy đến phòng quản gia ở tận cùng. Đẩy cửa ra, trái tim liền rơi xuống một nửa. Chân ái yên lặng ngủ trong chăn, gió biển thổi vào từ ngoài cửa sổ, thổi màn che từ giường bay tứ tung. Ngôn Tố chậm rãi đi tới, cô ngủ thật bình yên. Chỉ có gương mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết, sắc mặt trắng bệch. Tim anh không khỏi nảy lên, nâng ngón tay chạm vào môi cô. Mấy giây sau, cảm ứng được hơi thở nhàn nhạt ấm áp của cô như lông chim phẩy qua đầu ngón tay anh. Trái tim anh bị treo lên hoàn toàn buông xuống. Anh nhớ Alex từng cười anh thanh cao, không để ý tới chuyện nữ sinh theo đuổi. Khi đó anh trả lời, tình cảm là chuyện nhàm chán nhất trên đời này. Bảo một nhà logic học nghiên cứu tình cảm, lãng phí thời gian. Ai sẽ nghĩ đến, bây giờ, anh, người chưa bao giờ cho phép mình phạm sai lầm trong vấn đề này, cam tâm tình nguyện lao đầu vào. Ngôn Tố đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trên biển cả như tơ lụa xanh, cano của A Thơ kéo ra một đường màu trắng thật dài, đi xa như mũi tên, rất nhanh biến thành một điểm, biến mất nơi đường chân trời. Anh có một linh cảm, mở màn, mới vừa kéo ra. Ngôn Tố đi lại bên giường, hơi ngập ngừng, tay khẽ vén một góc chăn lên. Chân ái mặc áo ngủ màu trắng, cổ áo ren rộng thùng thình, lộ ra vết hôn sâu đậm. Đầu ngón tay rơi trên ren, dừng rất lâu, cuối cùng không đẩy ra nhìn kết quả. Anh đại khái đoán được quá khứ của chân ái và A Thơ. Không biết quãng thời gian cô bị nhốt trong tổ chức, rốt cuộc chịu tổn thương phương diện nào. Mà vừa rồi A Thơ làm gì với cô, không thể biết được. Cho dù từng xảy ra chuyện gì, anh không để tâm, cũng không muốn nghi ngờ. Chỉ duy nhất có thương tiếc và đau lòng. Gương mặt lúc cô ngủ thật yên lặng. Anh cũng chui vào chăn, chịu đựng cơn đau ở ngực nghiêng người sang, khoác tay lên phần bụng bằng phẳng của cô, ấm ấm, hơi phập phồng. Cô còn sống, may mắn, thỏa mãn. Anh kéo cô lại gần mình một chút, kể bên tai cô, khẽ nói. Ái, xin lỗi em. Trong chăn, tay cô đột nhiên khẽ động. Tìm được đến bụng, bám vào cánh tay anh. Không có sức lực, gãi rất nhẹ, rất chậm một hồi, giống như gãi ngứa. Anh ngước mắt, cô vẫn nhắm mắt, lông mi vừa đen vừa dày. Vô thức nhích lại gần anh, lẩm bẩm. A Tố. Bàn tay nhỏ bé lại gãi gãi giống như nhận ra chủ, nằm trên cánh tay anh không động đậy nữa. Khóe môi anh cong lên vô cùng ít, yên tâm nhắm mắt lại. Anh cũng mệt rồi. Sau khi cảnh sát đến lâu đài, dưới sự chỉ dẫn của nhóm người hầu gái đã tìm ra thi thể của người bị hại, đồng thời kiểm tra hiện trường. Dân cư địa phương ít, vụ án độc ác càng ít hơn. Cảnh sát địa phương nhìn thấy tượng sáp và nhiều thi thể trong tòa lâu đài cổ kỳ dị đều cảm thấy u ám và sợ hãi. Có cảnh sát thậm chí còn lẩm bẩm: lời nguyền của Silverland có thể giết người. Mọi người lần lượt lục soát từng căn phòng. Đi tới trước một căn phòng, cửa không khóa. Một nam một nữ lại đang đắp chăn ngủ một cách bình thản. Cảnh sát thầm nói xấu trong bụng: tố chất tâm lý này cũng quá tốt rồi. Giáo viên mầm non đi gọi họ. Chân ái thoáng giật mình thức dậy. Chỉ nhớ vẫn dừng lại ở khoảnh khắc mất đi ý thức kia. Phản xạ có điều kiện đá một cái, chân bay ra ngoài. Nhưng vừa nhìn, cô đang thanh thản nằm trong lòng Ngôn Tố. Trái tim thình thịch cuồng loạn lại bình phục lại. Mặt cảnh sát đều xám xịt. Hai người thực sự đến chỗ quỷ quái này để thân mật nghỉ phép hả? Mở cửa sổ có gió, Ngôn Tố thò người ra kéo chăn lại, quấn lấy cơ thể phong phanh của chân ái, yên lặng nhìn về phía mọi người. Cảnh sát hò khàn mấy cái. Hai người thay quần áo trước đi. Một nhóm người lui ra ngoài. Chân ái hoàn toàn không biết mình quay lại căn phòng này như thế nào, không biết nên mở miệng thế nào với Ngôn Tố. Anh lại nói: còn không nhanh đi thay quần áo. Cô xuống giường, cầm lấy quần áo xếp ở đầu giường, trốn vào phòng tắm. Lúc thay quần áo phát hiện cơn đau ở tay phải đã biến mất, lúc này mới ý thức được thứ trên môi Arthur là thuốc. Arthur sẽ không bỏ cô trong bồn tắm, nhất định là hắn ôm cô đến giường. Nhưng đây không phải là phòng cô. Nhìn cảnh sát ngoài cửa sổ, chắc là phòng tận cùng của quản gia. Quản gia là Arthur. Cái ngày cô giận dỗi Ngôn Tố, cô từng cùng đi bộ tán gẫu với quản gia ở tòa thành số 7 nữa. Ngôn Tố thông minh như vậy, nhất định đã phát hiện được điều gì đó. Có thể có hiểu lầm không? Cô cúi đầu hơi chán nản. Mở cửa đi ra ngoài, bác sĩ đến cùng với cảnh sát đang bôi thuốc cho Ngôn Tố. Anh để trần thân trên, ngồi thẳng bên giường. Băng vải dưới đất toàn là máu. Bác sĩ không thể không dạy dỗ: đã bị thương, sao có thể vận động mạnh? Trần Ái không biết, lúc Ngôn Tố quay lại tìm cô chạy quá nhanh, vết thương bị nứt ra. Ngôn Tố ghét bác sĩ nói nhiều, nhìn chằm chằm anh ta một cái. Không khách sáo, lấy áo sơ mi mặc vào, cầm lấy áo khoác, kéo Trần Ái đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền gặp tác giả và cảnh sát đang bàn bạc, nói không thấy diễn viên và quản gia. Ngôn Tố dừng chân. Lời của Arthur vang vọng lại bên tai. Giấu ở chỗ các người lục soát hết tòa lâu đài cũng không tìm được. Anh ngẫm nghĩ một chút, chỗ này thực ra rất đơn giản. Cảnh sát đến cửa chính hướng đông nam từ vùng biển phía nam của tòa lâu đài. Tòa thành số 7 nhốt người ở hướng chính tây, gần bức tường hướng tây bắc tòa thành số 7. Diễn viên và quản gia thận rất có thể bị treo trên tường ở bên ngoài lâu đài, còn sống. Tác giả điều tra nghiên cứu. Làm sao anh biết? Ngôn Tố: anh luôn luôn không nắm được trọng điểm. Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là đi cứu người sao? Cảnh sát đi đến chỗ Ngôn Tố nói, quả nhiên tìm được quản gia và diễn viên bị treo ở bên ngoài gió lạnh. Nhìn kỹ một chút, bất kể là thân hình hay hình dáng đều có chút khác biệt với trước đó. Đám người tác giả mới biết được, thì ra hai người kia là giả. Lần này đau đầu rồi, hai tên tội phạm đáng nghi nhất đã đeo mặt nạ giả mạo, không có cách nào phát hình truy nã. Về dấu vân tay, bọn chúng có thể bôi keo trên tay. Người ở đây làm ghi chép và lời khai, để lại cách thức liên lạc, có nghĩa vụ bảo đảm phối hợp với cảnh sát đảo Willing bất cứ lúc nào. Xung quanh vô cùng bận rộn, Ngôn Tố dẫn Trần Ái sang một bên. Lát nữa phải lên thuyền đi cùng với cảnh sát, nhìn quanh một chút không? Trần Ái hiểu ý anh. Đi lần này, lần sau khó đến. Mật mã của anh trai vẫn chưa giải ra được. Hai người dựa vào mật mã ở phòng cực tây tìm đến cửa ngầm, cuối cùng đi đến đỉnh cao nhất của lâu đài. Một vọng lâu hơn 30 mét vuông, cửa sổ nhỏ xung quanh mở ra, tầm nhìn vô cùng tốt. Trần Ái đứng ở đỉnh cao nhất của lâu đài, nơi tầm nhìn có thể đạt đến bầu trời, biển cả, toàn bộ thế giới đều là màu xanh sâu lắng và thuần túy. Gió biển ẩm ướt mặn mà, cô giống như đưa người vào giữa cẩm thạch được thời gian phong ấn. Trong trời đất, chỉ có gió biển gào thét thổi qua tiền sảnh. Lòng cô yên lặng, nghe thấy trái tim đang đập chậm rãi. "A Tố," cô nói. "Em cảm giác được từng có một buổi tối, Chase đã từng ở đây." Ngôn Tố ngừng mày. "Ở đây ban ngày rực rỡ, ban đêm sẽ là một màu đen kịt. Cũng phù hợp với nửa đoạn dưới của bài thơ kia." Nhưng anh hơi híp mắt lại, có thể thấy trên mặt biển có một điểm. Bài thơ kia chắc chắn là còn một tầng ý khác. Từ từ, mặt trời mọc lên từ biển. Lâu đài đen như mực vào buổi tối dưới ánh nắng mặt trời. Sắc màu dần dần biến ảo. Trần Ái kinh ngạc. Nơi ánh sáng có thể đạt tới. Bức tường bên ngoài lâu đài lớn như vậy giống như làm ảo thuật. Từ màu đen u ám biến thành đỏ, vàng, cam, lục, lam, chạm tím giống như cầu vồng. Quản gia do Arthur đóng vai nói không sai. Ban ngày, nơi đây là một căn nhà kẹo xinh đẹp. Đôi mắt Chân Ái trong nháy mắt ẩm ướt. Sao vậy? Ngôn Tố cúi đầu nhìn cô. Trong mắt cô ngấn nước nhưng lấp lánh tia sáng ấm áp. Em hiểu ý của anh trai rồi. Mặt trời hạ xuống, cuối cùng sẽ mọc lên. Cô kể, một năm kia, cô 15 tuổi, anh trai 20 tuổi. Con gấu bông khổng lồ anh trai tặng cô bị mẹ ném vào lò sưởi. Đời cô lần thứ hai nổi loạn lại bị nhốt vào phòng tối. Lần này cô không nghe lời như lúc nhỏ. Sau 7 ngày, mọi người phát hiện thức ăn nước uống đưa vào từ cửa sổ thông hơi không đụng vào nửa phần. Cô gái thỏi thóp. Sau khi ép buộc tiêm dịch dinh dưỡng, cô đập vỡ nhiệt kế, nuốt thủy ngân, dùng sức lực cuối cùng gắt gao cắn răng. Cho dù là Arthur, B, thậm chí là mẹ, sau đó cầu xin thế nào, cô cũng không chịu mở miệng để rửa ruột. Sau đó cô không khóc, chỉ nhìn cầu vồng trên trời nói. Em ghét cuộc sống ép buộc của mẹ, nếu có thể ở trong lâu đài giống như cầu vồng thì tốt rồi. Jay xoa đầu cô, nói. Đời người còn rất dài, bất kỳ nguyện vọng nào của em anh cũng có thể thực hiện. Hứa với anh, cho dù có bao nhiêu khó khăn nữa, cũng đừng vứt bỏ mạng sống. Chỉ có người sống mới có thể nhìn thấy ánh sáng mệnh màu của mặt trời. Từ đó về sau, nhiều năm như vậy, cho dù gặp phải bước đường cùng như thế nào, cô cũng không hề từ bỏ. Mà giờ phút này, tòa lâu đài này chính là sắc màu anh trai để lại cho cô. Chuyện anh trai hứa với cô chưa từng ngớt lời. Ngôn Tố nghe xong nhớ đến một chuyện khác. Lúc tốt nghiệp tiến sĩ, nữ sinh đại học ôm đồ chơi gấu bông chụp hình. Chase nói. Nhóc thiên tài kia nếu đi học, tuổi này cũng phải tốt nghiệp rồi. Cậu ta gọi Ngôn Tố đi đến cửa hàng búp bê. Ngôn Tố tưởng cậu ta mua búp bê cho cô bé hàng xóm. Sai con gấu khổng lồ nói. Này, nhóc con đều thích món đồ chơi lớn, trong lòng có cảm giác an toàn. Trùng hợp là sau khi gặp Chân Ái, anh đã tặng cô một con gấu lớn giống như vậy. Ngôn Tố hiểu ý cười một tiếng. Chân Ái cũng vậy, dường như quan hệ thân hơn một chút. Thì ra rất nhiều năm trước, giữa họ đã có liên hệ rồi. Chân Ái cúi đầu nhìn dưới chân. Trên mặt biển xanh thẳm chỉ có tòa lâu đài đầy màu sắc này. Giống như hộp kẹo cô đã từng mơ rất nhiều lần lúc còn nhỏ. Cô nhắm mắt lại, đáy lòng hoàn toàn yên tĩnh. Chase, em đã về nhà. Trên đường rời khỏi, Chân Ái đã quên say tàu, nằm bò trên mạn thuyền nhìn lưu luyến không thôi. Tờ lụa màu xanh đậm bao quanh một hộp kẹo, món quà Chase tặng cô rất thích. Ngôn Tố lấy điện thoại từ trong túi cô ra. Chân Ái không hiểu. Tay anh duỗi vào trong gió ôm lấy cô từ sau lưng, khẽ lẩm bẩm. Ngốc thật. Nhấn nút một cái, trên màn hình di động lưu lại hình ảnh xinh đẹp. Di động trở lại trong tay cô. Chân Ái hơi ngượng, cô luôn không nhớ rõ dùng đồ công nghệ cao. Cất di động xong, cô nhìn thấy diễn viên ngồi cùng thuyền, không nhịn được, chọc chọc Ngôn Tố. Làm thế nào anh nhìn ra được diễn viên trước là người của tổ chức? Trên mặt Ngôn Tố thoáng qua vẻ lúng túng. Cô ta quá ân cần với anh, nhất định có âm mưu. Trần Ái ngây ngẩn nháy mắt. Từ trước đến nay người đàn ông này chưa từng chú ý. Anh thực sự rất có sức hấp dẫn sao? Ngoài ra cô ta nói sai một câu. Trần Ái thích nghe sự quan sát của anh nhất, tinh thần tỉnh táo. Câu nào? Lúc phát hiện thi thể tay đua, thần thuyền lắc lư, anh đến đỡ em. Diễn viên nói, xem ra ở đây vẫn còn vài người đàn ông tốt. Trần Ái đã hiểu, bái phục sát đất. Vài, diễn viên dùng số nhiều. Lấy thái độ khinh bỉ tột độ của cô ta với đàn ông, lời này làm lòi đuôi. Ở đây có bạn của cô ta. Bây giờ nhớ lại, lúc đó diễn viên muốn nói Ngôn Tố là người đàn ông tốt, mà quản gia chính là Arthur cũng ở đó. Đương nhiên cô ta phải tính boss vào. Vậy ai giết tay đua? Diễn viên. Suy xét từ động cơ giết người, nếu giết người nói chung không muốn để cho người khác phát hiện. Nếu trả thù, không cần thiết phải dùng tự sát để thu hút mọi người tới. Cho nên mục đích giết người là để tạo khủng hoảng. Trần Ái gật đầu. Kế hoạch của tổ chức là ngay từ đầu ngẫu nhiên giết chết một người nào đó, lại tiếp tục dựa vào mật mã đe dọa trên đĩa, ép những người khác tự giết lẫn nhau. Nhưng đám người kia bắt đầu lục đục trước. Lúc cúp điện, tượng sắp tay đua là do diễn viên rời xuống đáy bàn. Nếu không thì sao người mẫu giải quyết được? Diễn viên ở giữa người mẫu và tay đua, nếu người mẫu rời tượng sắp tay đua, có thể sẽ đụng vào diễn viên trong bóng tối. Lần này vụ án hoàn toàn lộ chân tướng, chỉ không thể bắt hung thủ về chịu tội. Trong lòng Trần Ái hơi chán nản, có nhiều người cùng đến như vậy, còn sống rời khỏi lác đác chẳng còn bao nhiêu. Nhưng sau khi đến đảo Willing, tất cả cảm xúc không tốt đều quăng sau đầu. Hai người đã đặt vé máy bay về New York tối hôm đó. Buổi chiều, Ngôn Tố dẫn Trần Ái đi dạo chợ, mua lại khăn quàng màu đỏ bị rơi xuống biển của cô. Mua đồ xong, anh dẫn cô đi dạo trên đảo, vô tình hay cố ý đi đến trước một nhà thờ. Trần Ái nhìn đồng hồ đeo tay. Phải đến sân bay rồi. Không lấy đồ Chase để lại cho em sao? Trần Ái ngơ ngẩn. Thứ anh ấy để lại cho em không phải là lâu đài đầy màu sắc sao? Đó chỉ là một trong thứ đó. Ngôn Tố nói. Đừng quên, tại sao cậu ấy để em đến vào lúc hạ chí? Trần Ái nhíu mày, điều này quả thực nói không thông. Hôm nay hạ chí, mặt trời đạt đến chí tuyến Bắc, qua hôm nay xuống phía Nam. Ái, cậu ấy nói mặt trời hạ xuống, không phải nói mặt trời hạ xuống từ hướng Tây, mà là đi xuống từ chí tuyến Bắc trên bản đồ. Xuống dưới chính là hướng Nam. Trần Ái chợt ngước mắt. Hướng chính Nam Silverland là đảo Willing, đồ anh ấy để lại không ở Silverland mà ở trên hòn đảo này. Phiến đá xám cũ, có thê lương được miêu tả trong bài thơ, em thấy được không? Anh chỉ nhà thờ. Trần Ái không thấy được nhưng đã hiểu. Thời Trung Cổ, gần nhà thờ luôn kèm nghĩa trang đá xám cỏ dại. Bài thơ kia thực ra là chỉ nhà thờ trên đảo Willing. Ngôn Tố tiếp tục. Cậu ấy nói, trong cảnh sắc trống vắng, không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì cả. Nói tìm kiếm nơi trú thân, những câu này nói về quan tài. Người chết nằm dưới đất lạnh như băng, chính là cảnh tượng như thế này. Ở đây không có nghĩa trang, nhưng có tưởng lưu trữ. Trần Ái sững sờ. Tưởng lưu trữ không phải giống như tưởng đựng cho cốt sao? Một quan tài nho nhỏ. Hai người vào nhà thờ nói rõ mục đích đến với cha xứ, liền đi vào tưởng lưu trữ. Từng cái hộp nhỏ trên tường, trên từng cái in một câu văn trong kinh thánh. Trần Ái rất nhanh tìm được CLC. Ngôn Tố đã chú ý một chút, ngoài hộp viết. Ta là đầu tiên, ta là cuối cùng, là khởi nguyên, là tận cùng. Khải Huyền, 22-13. Trần Ái nhập tên của Chase vào, cửa nhỏ bật ra. trong không gian phủ chút bụi để một cái hộp màu trắng. Mở ra là 7 cái iPod màu sắc ánh sáng mặt trời. Anh trai để lại lời nói cho cô. Trần Ái ngẩng đầu, kinh ngạc vui mừng nhìn Ngôn Tố. Anh cười nhạt. Đi tìm đồ sạc pin. Trần Ái ngồi trong khoang hạng nhất, cầm iPod màu kẹo đang sạc pin, ngây người nhìn hòn đảo từ từ thu nhỏ. Máy bay cất cánh, cô lại nhìn thấy ngôi nhà kẹo trên đại dương màu xanh lam. Không nén được nắm chặt iPod trong tay, cảm xúc như tờ lụa cô rất thích. Mùa đông biết Ngôn Tố, mùa hè giải được mật mã của anh trai. Sau này còn có sự kinh ngạc vui mừng như thế nào? Cô rất mong chờ, cuộc sống của cô bắt đầu trở nên đầy màu sắc rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên có một bóng ma xẹt qua. Chuyện của cô và Arthur, Ngôn Tố chắc chắn đã biết, nhưng hai người đều né tránh, lễ phép lại cấm kỵ như vậy, không tốt thì phải. Nghiêng đầu nhìn anh dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dưới lông mi có bóng mờ nhàn nhạt. Cô biết anh mệt mỏi, cẩn thận lấy chăn đắp cho anh. Chăn mới rơi xuống người anh mở mắt, màu quang rõ ràng nhìn cô chằm chằm. Trần Ái tưởng đánh thức anh, hơi lúng túng. Anh liếc mắt nhìn thấu tâm tư của cô, nhàn nhạt nói. Chỗ này anh ngủ không được, chỉ là đang suy nghĩ vấn đề. Tim Trần Ái nảy lên, nhỏ giọng hỏi. Suy nghĩ chuyện gì? Khoảnh khắc này cô biến thành một người phụ nữ nhỏ. Lo lắng có phải anh đang suy nghĩ chuyện giữa cô và Arthur không? Anh thản nhiên nói. Đang suy nghĩ mọi mật mã có liên quan đến chuyện này. Cô đánh giá cao EQ của anh rồi. Đầu của anh đương nhiên mọi lúc luôn chứa mật mã. Việc kia... Cô vô thức xê dịch người, giống như chỗ ngồi đều là gai, ấp úng. Ở trên đảo, anh không hỏi em sao? Việc kia... Ngôn Tố nhìn chằm chằm dáng vẻ dè dặt lại lo sợ không yên của cô. Lặng lặng, trong đôi mắt ẩn hiện lên ý cười đơn thuần nhàn nhạt. Nói, không hỏi quá khứ, không sợ tương lai. 8 chữ trạng nguyện chân ái, xua tan tất cả bất an trong lòng cô. Anh lại nhắm mắt, bình yên như thường. Trần Ái dựa vào ghế, trong lòng mềm mại như nước ấm chảy qua. Cô nhét tai nghe vào tai, nhắm mắt lại. Nhiều năm qua đi, lại lần nữa được nghe thanh âm trầm thấp ấm áp của anh trai. Cherry năm nay mấy tuổi rồi, vẫn đang làm thí nghiệm mỗi ngày sao? Có còn vì luôn thất bại mà nổi giận ném đồ nữa không? Cô bĩu môi, em nào có tính khí không tốt? Có bận rộn mà quên ăn không? Anh trai không ở đó, có người nào bắt nạt em không? Có sợ tối rúc vào trong chăn không? Có quá cô đơn muốn khóc không? Có cảm thấy xung quanh không có người em biết mà cô đơn không? Thở dài thật sâu. Một mình em có phải sống không tốt không? Có phải nhớ anh trai không? Nước mắt lấp lánh trên lông mi đen và dày của cô. Không có, em rất kiên cường, em không cô độc, em sống rất tốt, nhưng mà rất nhớ anh. Có từng sống cuộc sống của người bình thường không? Đã đi học chưa? Thầy cô giáo, bạn học có tốt không? Em đáng yêu như vậy, họ đều thích em chứ? Đừng không nói gì, quen nhiều bạn được không? Cherry xinh đẹp như vậy, có rất nhiều con trai theo đuổi em nhỉ? Em đó, cái đồ nhút nhát này, có phải sợ hãi trốn đi không? Nhớ kỹ, bảo vệ mình, đừng uống rượu của người khác. Có gặp được người thích không? Cậu ta có tốt không? À, Cherry của chúng ta sẽ thích người đàn ông như thế nào nhỉ? Thật là muốn nhìn một chút. Anh dạy em bày tỏ được không? Nhưng mà rất lo lắng. Có thể bị gạt không? Cô cầm cái iPod nho nhỏ, nhắm mắt lại. Trên lông mi chứa nước mắt, khóe miệng chứa nụ cười. Ngôn Tố bên cạnh cũng thản nhiên nhắm mắt, trong lòng lại không nhẹ nhõm như vậy. Giống như anh nghĩ, vì an toàn của chân ái, Chase không tiết lộ tung tích 1 tỷ, nhưng anh luôn cảm thấy mật mã này chưa xong. Ngoài ra, iPod Jay để lại đã thiếu một màu, đã bị người khác lấy đi. Chương 82. Sau khi Chân Ái và Ngôn Tố trở lại NYT, cuộc sống nhàn rỗi một thời gian. 23 giờ phục vụ cộng đồng do vụ đụng xe cảnh sát mấy tháng trước gây ra, còn lại 3 giờ. Lần cuối cùng là ở một nhà trẻ công lập. Dọc đường đi, Chân Ái vô cùng lo lắng. Ngôn Tố làm việc phục vụ cộng đồng quả thực rất nghiêm túc, nhưng mà quá nghiêm túc rồi. Ở viện bảo tàng, anh phục vụ 2 giờ, tốn 3 giờ chỉ ra toàn bộ sai lầm trên biển giải thích, phê bình lời chú giải trên đó. Như thế thích hợp sao? Ở thư viện, anh cho rằng cách tìm sách của thủ thư quá cũ, thay đổi hệ thống truy vấn hoàn toàn mới máy tính, khiến thủ thư hoàn toàn mờ mịt. Như vậy thích hợp sao? Nhiều không kể xiết. Nhiều người phụ trách đen mặt, anh còn rẻ rặt mà đắc ý, cho rằng anh đã cứu vãn lĩnh vực phục vụ cộng đồng. Nhưng mà lần này là đi chăm sóc trẻ em, chắc sẽ không xảy ra bao nhiêu chuyện rắc rối đâu nhỉ. Chân Ái cầu nguyện trong lòng. Sau khi đến, bất ngờ gặp được người quen. Giáo viên mầm non trong lâu đài lại đang đi làm trong nhà trẻ công lập của thành phố. Cô ấy nhìn thấy Ngôn Tố và Chân Ái vô cùng kinh ngạc, thân thiện tới chào hỏi. Chân Ái trả lời vài câu. Ngôn Tố từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, biểu cảm không biến đổi. Cho đến lúc đi theo hiệu trưởng và giáo viên vào phòng chơi, anh nhìn thấy các vật nhỏ chạy lung tung đầy đất, anh mới nhíu mày trong nháy mắt, xoay người đi ra ngoài. Một đám khoai tây nhỏ lăn đầy đất, anh không thích, giao cho em. Chân Ái lập tức tóm anh lại. Không được phép bỏ chạy. Ngôn Tố rõ ràng không thích cách cô dùng từ, nhướng mày. Không phải bỏ chạy, là tự vệ. Anh sợ trẻ con. Trên mặt anh không nén được giận. Không phải sợ, là bài xích. Ngôn ngữ của em thật nghèo nàn, luôn luôn không tìm được từ thích hợp. Giọng Ngôn Tố lạnh nhạt, khôi phục biểu cảm người máy. Mệnh đề A, trẻ con là sinh vật kém logic nhất trên thế giới. Mệnh đề B, Ngôn Tố bài xích mọi sinh vật không có logic. Kết luận, Ngôn Tố bài xích trẻ con nhất. Suy luận xong. Dứt lời, anh quay đầu, rất bất mãn nhìn Chân Ái. Có vẻ như oán trách cô không nhìn ra tâm tình của mình. Đám khoai tây nhỏ vây một chỗ trong phòng chơi trong nháy mắt yên lặng như tờ. Toàn bộ ngửa cái đầu nhỏ lên, con người tròn vo như quả nho nhìn Ngôn Tố, tò mò lại ngây thơ. Hiệu trưởng nhà trẻ mang một vẻ mặt sợ hãi. Thượng đế ơi, người thanh niên này đang nói lời nghiệp chướng gì trước mặt bọn trẻ vậy? Chân Ái cứ như cảm giác được cô hiệu trưởng muốn đập đầu Ngôn Tố. Vội vàng kéo anh sang bên cạnh. Anh náy liếc mắt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của các bé đậu đỏ trong phòng, giải thích với cô ấy. Yansu, anh ấy nói là một con chó của anh ấy nuôi trong nhà vì bị trẻ con đá mông nên rất sợ trẻ con. Nhưng SA của chúng tôi, anh ấy rất thích trẻ con. Vừa nói đẩy Ngôn Tố một cái. Ngôn Tố nghe cô nói Yansu là chó con đã rất bất mãn, mặt xám xịt nhìn Chân Ái. Anh thích trẻ con sao? Sao anh không biết? Chân Ái hung hăng chọc anh, lúc này anh mới quy củ, nghiêm mặt nhìn hiệu trưởng. Đúng thế, hiệu trưởng. Lúc này hiệu trưởng mới yên tâm, bảo giáo viên ở lại trông coi. Chân Ái xoay người, trừng Ngôn Tố một cái. Anh quy củ một chút cho em. Ngôn Tố nhíu mày cảm thấy oan uổng. Anh vẫn rất quy củ. Chân Ái không nói được mà thở dài. Anh tốt với bọn trẻ một chút được không? Sau này anh cũng sẽ có con của mình, coi như huấn luyện trước không tốt sao? Vừa nói, người đã đi tới chơi với mấy bạn nhỏ. Ngôn Tố nhìn bóng lưng gầy yếu lại yên tĩnh của cô, ngẩn người. Cô nói lời này là có ý gì? Đây là một chuyện rất nghiêm túc. Nếu anh kéo tay một cô gái, nếu anh hôn môi một cô gái, nếu anh thấy được cơ thể một cô gái, nếu anh và một cô gái vuốt ve nhau, nếu anh ngủ cùng với một cô gái. Xét theo thói quen sạch sẽ kép trên phương diện cơ thể và tinh thần của anh sẽ không làm mấy chuyện kể trên với một cô gái khác. Như vậy đây phải là cùng một cô gái. mà chuyện tiếp theo rất có thể sẽ phát triển thế này. Anh kết hôn với cô gái này, sau đó cùng cô gái này sinh ra một đứa trẻ. Thế là trẻ con xuất hiện, có lẽ tên tiếng Trung là Tiểu Tiểu Tú, tên tiếng Anh là S.A. Junior. Cái này anh quả thực không thể bài xích, cho nên anh phải luyện tập trước. Chắc cô cũng nghĩ như vậy. Đúng, nhất định nghĩ như vậy. Môn Tố gật đầu, lấy đàn guitar từ trong tủ, ngồi xếp bằng, ho nhẹ một tiếng. Mấy bạn tí hon, tôi hát mấy đứa nhé. Trần Ái nghi ngờ nhìn anh. Người này sao đột nhiên thay đổi 360 độ vậy? Người nghiêm túc nào đó nói tiếp. Hát cho mấy đứa nghe một bài vô cùng có ý nghĩa giáo dục. Nó sẽ dạy mấy đứa nhận biết bộ mặt thật của thế giới này. Sao nghe giống kênh Discovery vậy? Sao nghe giống kênh Discovery vậy? Trần Ái càng tò mò hơn. Những người bạn nhỏ lập tức chạy đến trước mặt Ngôn Tố, quay từng vòng quanh anh, lúc lắc cái đầu nho nhỏ vỗ tay giống như từng hàng đầu nấm ngay ngắn chỉnh tề. Ngôn Tố không quen lắm, vẻ mặt hơi lúng túng, cúi đầu khẽ gảy đàn guitar một cái, đàn hai cái liền bắt đầu hát. Trần Ái ngồi một bên mỉm cười nghe, nghĩ thầm trong bụng. Anh ở bên ngoài luôn lạnh nhạt ngạo mạn, thực ra vẫn đầy lòng tốt mà. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô nghe anh hát. Chất giọng trầm thấp thuần túy lành lạnh giống như dòng suối trong khe núi, hòa cùng tiếng đàn guitar nhẹ nhàng, có một sự êm tai dễ nghe không nói ra được. Giáo viên cũng rất vui vẻ, suýt nữa là không nhịn được khẽ lúc lắc đầu. Nhưng mà lời bài hát này sao càng nghe càng lạ. Đừng tin bố mẹ, cũng đừng tin cô giáo, bởi vì họ đều là kẻ lừa đảo. Mẹ nói đưa con chó con đến nhà bà nội, thực ra nó đáng thương đã sớm ốm chết rồi. Bố nói bà nội đã lên thiên đường, bà đã biến thành tro bụi chôn dưới đất. Mẹ nói ông già Noel thích đứa bé ngoan. Mẹ lặng lẽ để vợ Giáng sinh làm ở Trung Quốc bên giường bạn. Bố nói nàng tiên răng sẽ mang chiếc răng rụng của bạn đi, thực ra bố lén lút để tiền trong chăn của bạn. Cảm của giáo viên suýt nữa rơi xuống đất. Xong rồi, ngày mai tuyệt đối sẽ có một làn sóng lớn phụ huynh tức giận đến trách cứ. Trần Ái lại không cảm thấy, vui tươi hớn hở nghe. Mãi đến lúc cô phát hiện sắc mặt mấy người bạn nhỏ không đúng lắm. Tất cả đều là vẻ mặt ngây ngô lo lắng nhìn Ngôn Tố. Con người đủ loại màu sắc xoay tròn, cái đầu nho nhỏ đều hoang mang suy nghĩ. Vừa nhìn sắc mặt giáo viên cũng tối đen, lúc này mới phát hiện. Chẳng lẽ Ngôn Tố đã gây họa? Nhưng Trần Ái từ nhỏ đến lớn không có mẹ yêu thương nói. Không thấy chó con là do đưa đến nông trường vui vẻ, không thấy bố là do lên thiên đường. Đứa bé ngoan sẽ nhận được quà của ông già Noel. Chiếc răng rụng có nàng tiên răng lấy nó đi, sau đó kín đáo đưa cho con 10 đô la. Đều không có. Cho nên cô không biết, đối với trẻ con mà nói, những lời nói dối có thiện ý này đáng yêu biết bao. Ngược lại, cô rất rõ, không thấy chó con là do mẹ lấy đi làm thí nghiệm. Không thấy bố là do bị người ta bắn thành tro tàn dại xuống Thái Bình Dương. Ngoài ra, nhìn từ người theo chủ nghĩa duy vật trung thành, những thứ như ông già dâu bạc kéo xe trượt tuyết bay trên trời và nàng tiên vỗ cánh đến trộm răng kia là không thể nào tồn tại. Cho nên từ mức độ nào đó mà nói, cô cảm thấy Ngôn Tố hát rất tốt, chỉ là nội dung có chút thiểu năng, đều là chuyện đã biết từ nhỏ. Cô không biết, thời thơ ấu của cô không bình thường. Mà bài hát thiểu năng dưới cái nhìn của cô của Ngôn Tố, đối với mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ mà nói, quả thực là vượt quá sự vỡ lòng của nhà trẻ. Cho nên những người bạn nhỏ đều sợ ngây người. Ngôn Tố hát xong, vỗ nhẹ nhẹ lên đàn guitar. Nhìn bọn trẻ giống như từng củ khoai tây nhỏ không hề phản ứng, nhíu mày. Này, lúc này mấy đứa phải vỗ tay. Bọn trẻ vẫn rất nghe lời, lập tức vỗ tay rào rào. Trần Ái im lặng, anh cũng có thể không cần tích cực với bọn trẻ như vậy. Ngôn Tố hài lòng, lười biếng hỏi. Bình thường, tôi đều không để lại thời gian cho người nghe đặt câu hỏi. Nhưng thấy mấy đứa, vẻ ngoài rất nhỏ bé. Mấy đứa có thể đặt câu hỏi. Trần Ái còn định nói anh cho rằng anh đang diễn thuyết ở đại học hả? Bọn trẻ mới mặc kệ anh. Không ngờ bọn trẻ ngồi dưới đất từng đứa một giơ tay, chen lấn. Em hỏi, em hỏi. Câu hỏi chỉ là điều bố mẹ từng nói với bọn chúng trong cuộc sống. Tất cả đều hỏi ngôn tố, có phải bố mẹ chúng đang nói dối không? Lúc chờ phục vụ cộng đồng kết thúc, hiệu trưởng suýt nữa không đuổi người, giáo viên cũng hết sức khó xử. Hai người đi ra lớp học trong ánh mắt hung dữ của cô hiệu trưởng, mới ra khỏi tòa lầu nhỏ, nghe thấy phía sau có âm thanh giòn giã của trẻ con. S.A. Quay đầu lại, thấy vài đứa trẻ cầm một món quà nhỏ gói vội chạy tới, xấu hổ nhón chân lên, giơ cánh tay nhỏ bé lên thật cao. Ngôn tố không biểu lộ cảm xúc gì, nhìn về phía Trần Ái, nói bằng tiếng Trung. Xuất hiện tình huống không hề có logic. Anh từ chối đối mặt, em hỏi bọn chúng cái thứ xấu xí này là cái gì? Trần Ái chừng anh hỏi đứa nhóc kia. Đây là cái gì? Bọn trẻ đỏ mặt, cô bé tên Alice dành trả lời. Quà tặng, cảm ơn anh ấy đã nói rất nhiều lời thật. Trần Ái cảm thấy bất ngờ, Ngôn Tố lại cúi người, nhận món đồ trên tay đứa trẻ, bình tĩnh đánh giá. Đóng gói quá độ, lãng phí tài nguyên xã hội. Lần này anh nói tiếng Anh, nhưng từ vựng của đứa trẻ có hạn, nghe không hiểu. Ngôn Tố nắm chặt cái hộp trong tay lắc lắc, không hề che giấu chút nào mà nhíu mày. Mấy đứa nhóc này lại có thể gói đồng hồ báo thức trong lớp lại. Biết không, ở Trung Quốc là không thể tặng đồng hồ cho người khác. Hơn nữa tôi thức dậy không cần đồng hồ báo thức. Trần Ái nhìn bọn trẻ há to miệng, lập tức ngắt lời Ngôn Tố. Mấy bạn nhỏ, ý của anh ấy thực ra là nói cảm ơn. Ngôn Tố quay đầu nhìn cô, hơi khinh bỉ. Năng lực phân tích quá kém, ý của anh là vậy sao? Trần Ái hung hăng chọc anh một cái, tức giận nói. Nói. Ngôn Tố khẽ nhướng mày, một lúc lâu sau nhìn về phía mấy bạn nhỏ, ngay ngắn gật đầu. Cảm ơn mấy đứa đã tặng đồng hồ cho tôi vô cùng thích. Sóng ngữ chung anh, nếu cô không nghe ra sự châm biếm của anh mới là lạ. Bọn trẻ không biết, hi hi ha ha chạy về. Lúc này Ngôn Tố mới rời khỏi. Xoay người lại, thấy ánh mắt bất mãn của mấy cô trong nhà trẻ. Ngôn Tố. Cô giáo trong nhà trẻ vẫn chán ghét anh như vậy. Trần Ái nghe được ý khác trong lời này, cười trêu chọc anh. Lúc nhỏ anh không khiến cô giáo trong nhà trẻ thích. Có lẽ anh hỏi nhiều lắm. Trần Ái không nhịn được tưởng tượng trong đầu. À, anh cũng có lúc có nhiều câu hỏi. Em thử nghĩ xem, anh ở trong nhà trẻ. Một viên nho nhỏ, mỗi ngày đuổi theo phía sau người lớn 100.000 cái tại sao. Chắc chắn rất đáng yêu. Ngôn Tố không nói gì, không cảm thấy chuyện này có cái gì đáng yêu. Cô lại giống như rất có hứng thú, khó được cười thoải mái. Ánh mặt trời rất tốt, chiếu vào trong con ngươi đen như mực của cô, sáng long lanh. Anh nhìn nụ cười trên gương mặt trắng nõn của cô, trong lòng có sự yên bình không thể giải thích. Cũng không muốn phản bác gì, chỉ cảm thấy làm cho cô cười như vậy thực sự rất tốt. Trần Ái vui vẻ tưởng tượng xong lại nói. Giáo viên ở nhà trẻ là một loại sinh vật kỳ lạ, chúng ta không cần để ý đến cô ấy. Ví dụ như bài hát thiếu nhi anh hát vừa rồi, em cảm thấy rất hay. Nhưng người nghe hình như không thể chấp nhận, còn tặng anh một giờ. Ngôn Tố cầm cái hộp gói lộn xộn trong tay kia, lắc lắc. Trần Ái nhảy lên chạy đến trước mặt anh, đối mặt với anh, chắp tay sau lưng lùi từng bước ra sau. Em chấp nhận là được rồi, em là người hâm mộ của anh. Ngôn Tố ngẩn người, một lúc sau quay đầu nhìn sang chỗ khác, nói một từ. Tầm thường. Nói xong lại không nhịn được nở nụ cười trong ánh mặt trời. Khi giáo viên về đến nhà, phát hiện một cái đồng hồ cát đặt ở cửa. Nhặt lên nhìn một cái. Hạt cát xám trắng chậm rãi chảy trong bình thủy tinh nho nhỏ, thật xinh đẹp. Nhìn xung quanh không có ai, cũng không biết là ai đặt ở cửa nhà cô. Để cửa đi vào trong, chìa khóa trong tay lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, đồng hồ cát leng keng. Cửa chậm rãi khép lại. Chương 83. Trong thư viện lâu đài màu trắng, mùa hè yên tĩnh tốt đẹp. Ngôn Tố ngồi trên xe lăn kéo đàn đua lông. Tiếng đàn nhẹ nhàng, chập chạp, du dương. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào từ cửa sổ thủy tinh lồng trên gương mặt rõ ràng của anh, yên lặng hạnh phúc như một thiên thần. Trần Ái nằm bò trên thảm nghịch vỏ ốc, đều là những thứ mang về từ đảo Hưu Linh. Con vẹt Ái Sắc đứng trên bả vai cô. Mấy ngày gần đây, nó rất quen với Trần Ái. Một tay Trần Ái nâng má, bắp chân chồng lên nhau lắc lư. Thỉnh thoảng hai bên bị lệch, lệch trọng tâm, kéo cả người lật qua lật lại, lúng tà lúng túng nằm lại, giống hệt một con thỏ phản ứng chậm chạp tay chân vụng về. Vẹt con xin xin vẹo vẹo theo. Ngôn Tố vờ như không nhìn thấy, chờ cô đỏ mặt rũ mắt, anh mới liếc cô và thầm nghĩ. Ngốc nghếch. Nhưng anh rất thích ngốc nghếch. Ngốc nghếch đang cúi đầu nghịch vỏ ốc, những thứ màu sắc sặc sỡ cô rất thích. Mỗi lần mái tóc dài rũ xuống, mỗi lần lấy tay vén ra sau tai, lộ ra lỗ tai trắng sáng, bóng loáng. Tư thế nâng má rũ mắt của ngốc nghếch, ấm áp, yên lặng, giống như một thiên thần. Cô đang duỗi ngón tay sờ cái bụng của một vỏ ốc màu trắng. Có lẽ xúc cảm của vỏ ốc rất tốt. Cô vừa sờ vừa cười trộm. Rõ là tự chơi tự cười điển hình. Ngôn Tố liếc cái vỏ ốc một cái, đầu lệch qua trên vua lông, không lạnh không nóng nói. Cái đó gọi là ốc tiền. Ốc tiền. Trần Ái ngẩng đầu lên, khen ngợi. Tên thật là dễ nghe. Ngôn Tố không thể từ chối mà phổ cập khoa học cho cô. Từ rất lâu trước đây, ốc tiền chính là biểu tượng cho sự sinh sôi và sinh sản của phái nữ. Người ta đưa nó cho cô dâu, chúc sớm sinh quý tử, sinh nở thuận lợi. Câu trước nghe còn coi được, một câu sau sao là lạ. Trên vỏ ốc có một đường rãnh nhỏ, Trần Ái chọc chọc lại sờ, hỏi. Tại sao nó có ý nghĩa như vậy? Ngôn Tố chậm rãi, khiêm tốn trả lời. Vì hình dạng của nó giống âm hộ của phụ nữ. Isaac học được từ mới, liên tiếp vỗ cánh phình phịch kêu to. Vua va, vua va. Trần Ái cuộn bách dừng lại, nhìn kỹ một chút. Một đường rãnh ở giữa, hai bên hai múi trơn mềm, không phải giống như vị trí kiều của phụ nữ sao? Vậy mà anh còn nhìn cô mừng khấp khởi sờ tới sờ lui. Mặt cô trong nháy mắt đỏ bừng, nhỏ giọng lầu bầu. Kéo đàn của anh đi, nói cái này với em làm gì? Ngôn Tố thính tai nghe được, đặc biệt thành tâm thành ý giải thích. Ồ, thấy em nghịch cái đó, anh nhớ tới anh đã từng sờ ốc tiền của em, cảm xúc chắc là như em sờ cái này bây giờ. Mặt Trần Ái suýt nữa chảy ra máu. Người đàn ông này quả thực có một loại lực phá hoại vinh nhục không sợ hãi trời sinh. Anh ngược lại chưa phát hiện ra khắc thường, thu ánh mắt, tiếp tục kéo viêu lông. Ánh nắng xuyên qua thủy tinh, tỏa chiếu từng chùm sáng rực rỡ trên đàn dương cầm. Ngôn Tố nhìn, nghĩ đến 7 cái iPod Chase để lại cho Trần Ái. 7 màu, nhìn qua rất hoàn mỹ. Nhưng thiếu màu trắng bạc, đó là màu đại diện cho Trần Ái. Ngôn Tố nghĩ là bị ai đó lấy đi, nếu quả thật là kết quả anh nghĩ kia. Anh phải tìm người đó nói chuyện một chút. Tiếng đàn vô lông dừng lại. Trần Ái ngẩng đầu, ngây ngẩn nhìn anh. Ngôn Tố để đàn vô lông xuống, ngồi trên thảm, đột nhiên đề nghị. Ái, anh kể vi khuẩn cho em nghe. Trần Ái ngồi dậy, cất vỏ ốc vào trong lọ thủy tinh, giống như xếp bỏ bối. Không biết tại sao anh nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nhưng vẫn đùa giỡn. Là 7516, loại vi khuẩn em thích sao? Chúng ta cùng thích 379 loại. Một mình em thích 7137 loại. Cô hưng phấn gật đầu. Tốt, anh đều nhớ. Nghi ngờ trí nhớ của anh. Ngôn Tố bất mãn, lấy tay chỉ đầu. Sắp xếp ở đây, phân loại là Trần Ái, vi khuẩn và thân mật. Ba cụm từ nhìn qua không quan hệ chút nào này khiến Trần Ái hơi xấu hổ, nhớ lại chuyện trong ngôi nhà kẹo. Ngôn Tố chưa phát hiện, nghiêm túc kể về vi khuẩn cho cô. Acid acetic. Bifidobacterium. Trần Ái ngồi ôm đầu gối, ngạo đầu nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng bình luận xen vào vài câu. Vi khuẩn đại tràng là một đứa béo lùn. Trực khuẩn than là một bé trai tính khí nóng nảy. Bidobacterium là một cái sừng hươu nhỏ dài đáng yêu. Hai người ngoại trừ thảo luận đặc tính và vẻ bề ngoài của vi khuẩn ra, còn hẹn lần sau thảo luận nghiên cứu nguyên tử điện tử, nguyên tố hóa học Chase hiểu rõ nhất. Ngay cả Isaac cũng nhớ kỹ vài từ. Thế là một buổi sáng vui vẻ trôi qua. Trần Ái vui vẻ lại hưng phấn, Ngôn Tố cũng rất hài lòng. Đến lúc xong việc lại từ từ thu nụ cười, chuyển đổi đề tài. Ái, ở cùng với anh nhàm chán không? Hả? Trần Ái còn đắm chìm trong bầu không khí vui vẻ vừa rồi, chưa tỉnh hồn lại. Vậy thì nhàm chán rồi. Lòng Ngôn Tố xám xịt mà mím môi, nhịn một chút. Nhịn không được, bình tĩnh nói. Ái, em biết tốc độ ánh sáng là bao nhiêu không? 299.792.458 mét trên giây. Ánh sáng cũng có thể chạy nhanh như vậy, tại sao tốc độ phản ứng của em không thể nhanh hơn một chút? Anh đột nhiên sao vậy? Vừa rồi còn rất tốt mà. Ngẫm lại những ngày gần đây, hình thức sống chung của họ đều chỉ là chơi riêng. Anh chơi đàn, đọc sách, thiết kế mật mã, nhân tiện giúp CIA và FBI giải mã. Cô bận rộn ở phòng thí nghiệm. Lúc ở nhà anh thì cũng hơn nửa thời gian là ngồi trên lan can cao trong thư viện đọc sách, chạy lên chạy xuống. Giữa lúc từng người bận chuyện của mình, nhìn đối phương một cái. Trái lại lúc trao đổi nhiều nhất là lúc nấu cơm. Anh vẫn chê cười cô vẫn thưởng thức anh. Nghĩ như vậy, chẳng lẽ anh sợ cô ghét, cô nhàm chán, cho nên mới cùng kể vi khuẩn với cô. Trong lòng Trần Ái ấm áp, trả lời ngay. Không nhàm chán, rất vui vẻ. Sắc mặt Ngôn Tố hỏa hoãn một chút, lại hỏi. Một ngày sẽ không nhàm chán, một tuần thì sao? Trần Ái lắc đầu, lần này lại dành trả lời. Chúng ta quen biết hơn nửa năm, lúc ở cùng anh chưa từng nhàm chán. Mặc dù là do anh dẫn đến, nhưng Ngôn Tố cũng xem lời này như là sự bày tỏ và khen ngợi của cô. Trong mắt lóe lên tia sáng đắc ý nhàn nhạt. Vậy nếu như sau khi chúng ta đã quen biết rất nhiều năm thì sao? Trần Ái vẫn lắc đầu, rất ngoan. Cho dù ở cùng anh rất nhiều năm cũng sẽ không nhàm chán, ở cùng người khác mới nhàm chán. Ngôn Tố cười. Trần Ái tự cảm khái sự không tự tin rất uất ức nho nhỏ của anh, định khen anh vài câu, không ngờ anh hơi nhíu mày, có phần mang theo vẻ kiêu ngạo. Ái, anh rất vui mừng. Từ sau khi biết anh, chất lượng và trạng thái tinh thần của em đã được nâng cao và nhảy vọt. Trần Ái lắp bắp nửa giây. Nhưng mà trước khi em chưa biết anh cũng không cảm thấy cuộc sống và công việc nhàm chán. Sắc mặt Ngôn Tố cứng một giây, thấp giọng tự nhủ. Không chú ý đến vấn đề này. Trần Ái ngây ngốc ôm lọ thủy tinh xếp vỏ ốc, không hiểu nổi trọng điểm của anh ở đâu. Vẻ con đứng trên vai cô, nghiêng đầu mổ lông mình, cảm thấy hai người này thật nhàm chán, không thể nhàm chán hơn nữa. Ái, em có từng nghĩ tới tương lai không? Câu hỏi này lại làm khó Trần Ái. Tương lai, từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Thân phận của cô, hoàn cảnh của cô chưa từng có cái tương lai vừa nói kia. Nhưng Ngôn Tố nói với cô, không hỏi quá khứ, không sợ tương lai. Cô có thể lập kế hoạch cho tương lai giống như người bình thường. Cô không biết, rất thấp thỏm, cũng rất sợ hãi. Lần này Ngôn Tố không chê cười cô phản ứng chậm. Anh rũ mắt nhìn cô, yên tĩnh như vậy, thuận theo tự nhiên như vậy, liền hỏi. Nếu em đã từng nghĩ đến tương lai, có tính anh ở trong tương lai của em không? Nếu em chưa từng nghĩ đến tương lai, vậy anh có thể xin để em tính anh ở trong tương lai của em không? Trên mặt Trần Ái không có biểu cảm, chỉ có đôi mắt mở to nhìn anh chằm chằm. Một loạt lời nói, tuần tự từng bước một, chặt chẽ nghiêm ngặt này của anh là muốn làm gì? Anh cúi người nâng tay cô lên, đầu ngón cái lơ đãng trượt tới chỗ mạch đập của cô. Nhịp tim mạnh mẽ của cô đều ở trong lòng bàn tay anh. Đôi mắt trong suốt của anh đối diện thẳng tắp với đôi mắt trong veo đen nhánh của cô. Giọng nói êm tai giống như mê hoặc. Ái, Em tức giận sao? Cô chậm rãi lắc đầu. Em muốn phát sinh quan hệ với anh sao? Cô lại lắc đầu lần nữa. Anh cười nhạt, giơ tay lên vỗ vỗ vai cô. Một cái, hai cái. Ái, không cần sợ. Con người phóng đại chỉ ba nguyên nhân: sợ hãi, tức giận, khao khát phương diện tình dục. Trần Ái nghe nói, trái tim đập mãnh liệt không ngừng lại khẩn trương lập tức thư giãn. Cô nhìn lại anh thật sâu, nhàn nhạt cười. Phải, em rất sợ, lúc một mình không sợ, sau khi thích một người thì sợ. Sợ cái gì? Sợ anh bị thương, sợ anh sẽ chết. Cô cười, có chút nghẹn ngào. Anh không đồng ý. Biết mỗi năm có bao nhiêu người chết do tai nạn xe cộ, sóng thần, động đất, các loại thiên tai thảm họa con người không? Người bị thương càng nhiều hơn, bất kể là ai thì cũng có thể gặp chuyện ngoài ý muốn. Cô đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười. Để an ủi cô, anh lại lấy lý do lộn xộn như vậy. Trong lòng chân ái vừa chua xót vừa ấm áp, nhưng cố ý tùy hứng mà giải bày. Mặc dù có ngoài ý muốn, nhưng người ta đều muốn tránh tai họa, không phải sao? Nhưng em không phải tai họa. Ai cũng không cãi được anh. Ái, liên quan đến vấn đề sinh mạng giải ngắn và cái chết, trước đây chúng ta đã từng thảo luận. Trần Ái nhớ đến lúc ngồi trên xe đi New York, anh nói. Nếu như hành trình của cuộc đời tôi kết thúc ở đây, tôi cũng có thể không thẹn với lương tâm mà coi thường cái chết, bởi vì tôi chưa bao giờ dùng sức lực của mình vào chỗ sai lầm. Ngôn Tố biết cô đã nhớ tới. Ái, anh cho rằng ở cùng em hoàn toàn không phải là dùng sinh lực của anh ở chỗ sai lầm. Chính vì tha thiết yêu thương sinh mệnh, anh mới tha thiết yêu thương em. Lòng Trần Ái chấn động, tâm tình khoảnh khắc lúc đó sao chép đến bây giờ. Cho dù suy xẻo bám theo, cô cũng phải sáng tỏ thông suốt. Tình yêu của cô không thẹn với lương tâm, cho dù dừng lại cũng không có gì đáng tiếc nuối. Về phần anh, mạng sống của anh, tình yêu của anh, từ trước đến nay đều như vậy. Không lo không sợ, thẳng thắn vô tư. Cô mím môi. Được, em không sợ. Ngôn Tố lại cúi đầu nhìn tay cô, đầu ngón cái dọc theo ngón áp út nhỏ trên bàn tay trái của cô. Chậm rãi sờ lên, dừng ở cuối ngón tay, khẽ vuốt nhẹ. Anh như có điều suy nghĩ. Cô thích đồ vật có màu sắc, đi tìm bà ngoại lấy ngọc sapphire của gia tộc Vanderbilt, hay tìm bà nội lấy ngọc lục bảo cổ của Ngôn gia, màu xanh dương và màu xanh lá. Cô thích màu nào hơn? Bàn tay nhỏ bé của cô trong tầm tay cứng một chút, dường như nhận ra được điều gì khẩn trương. Ngôn Tố ngước mắt, thấy cô rũ tầm mắt, lông mi cong thật dài chớp chớp, bỗng nhìn cười. Ái, thật đáng tiếc, tay làm thí nghiệm không thể đeo đồ vật. Vừa nói như vậy, không phải rõ ràng nói về nhẫn. Trần Ái càng khẩn trương hơn. Mọi thứ vừa rồi kia, chẳng lẽ là cầu hôn khúc dạo đầu? Trần Ái cố tự trấn tĩnh, trong tay toàn là tiếng tim đập. Chỉ có điều... Anh cúi người, cầm bàn tay nhỏ bé của cô lên, hôn một cái lên cuối ngón áp út tay trái của cô. Trái tim cô run lên, anh đã ngồi dậy, nhìn cô. Được rồi. Trần Ái nháy mắt một cái. Cái gì được rồi? Đừng tự quyết định chứ. Chưa kịp hiểu rõ, không khí ấm áp đột nhiên bị phá vỡ. Chuông cửa vang lên. Marie sang nói có một cô gái xa lạ đến. Marie nói ngài Ngôn không gặp khách không hẹn trước, nhưng cô gái này khăng khăng không chịu đi, còn nói cô ấy đã từng gặp ngài Ngôn một lần ở ngân hàng được Maple. Trần Ái cảnh giác, chẳng lẽ là cô gái điên Amber kia sao? Đi đến sảnh, Tô Kỳ đứng ở cửa. Trần Ái có ấn tượng với cô ấy. Cái ngày cướp ngân hàng đó, cô ấy biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Trần Ái tự chủ trương mời Tô Kỳ vào, lại bảo Marie rót trà. Ngôn Tố nhìn cô trong lúc lờ đãng toát ra phong thái của nữ chủ nhân, không có bình luận. Tô Kỳ giải thích rõ mục đích đến đây. Thì ra ngày đó Ngôn Tố cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho Tô Kỳ. Cô ấy cố ý điều tra tư liệu và lý lịch sơ lược của Ngôn Tố. Biết được anh rất thông minh cho nên đến nhà xin anh giúp đỡ. Tô Kỳ nói không thấy bạn của cô ấy. Môn Tố rõ ràng không có hứng thú, đút hai tay vào túi, dứt khoát đứng dậy. Uống xong ly trà này thì về đi, tôi không tiếp. Tô Kỳ vội vàng kêu lên. Hai người đã gặp bạn của tôi. Bước chân Môn Tố dừng lại. Vị tác giả đi đến Silverland cùng hai người. Trần Ái khó hiểu. Anh ta là cảnh sát, không thấy anh ta thì sẽ có cảnh sát tìm cho cô mà. Trên mặt Tô Kỳ hiện lên vẻ lúng túng. Anh ấy đã từng là cảnh sát, nhưng mấy năm trước bị đuổi ra khỏi vị trí, đã sớm không phải nữa rồi. Ngôn Tố. Nghề nghiệp của cô. Đặc công. Trần Ái vô cùng kinh ngạc, nhưng lại hiểu. Thảo nào ngày đó ở ngân hàng, cô ấy biểu hiện hoàn hảo như vậy, thì ra là người chuyên nghiệp. Ngôn Tố lùi lại, lại ngồi xuống, trả hỏi thẳng vào nội dung chính. Cô không báo cảnh sát lại đến tìm tôi. Lý do? Mấy năm trước, Miller vì không kháng cự lại tác động từ bên ngoài, gây ra tổn thất rất lớn cho đất nước, bị đuổi khỏi vị trí. Mấy năm nay anh ấy vẫn luôn sửa chữa, thu thập tin tức khắp nơi. Anh ấy cho rằng phía sau có một tổ chức thần bí, nhưng không có bằng chứng. Rất nhiều lần phản ánh với cấp trên đều bị gạt bỏ. Trần Ái rũ mắt không nói, lại nghe Tô Kỳ nói. Miller tự mình tìm người chỉ điểm, sau đó thăm dò được tổ chức này gọi là Hooligan, là một câu lạc bộ tình yêu và tình dục. Trần Ái hơi sững sờ, không phải là SPA. Miller đã tìm sai hướng, nhưng tinh tế suy nghĩ một chút. Dưới SPA có rất nhiều tổ chức khác nhau, cũng khó trách. Đây là một câu lạc bộ đặc biệt làm ra cho đàn ông, bên trong... Tô Kỳ cân nhắc cách dùng từ. Tập hợp rất nhiều phụ nữ, đủ loại phụ nữ. Vào câu lạc bộ này phải trả chi phí cao, thành viên đều là tầng lớp tinh anh cao cấp trong xã hội. Cô lấy ra một tấm hình. Đây chính là người chỉ điểm Miller tìm được trước đây. Trần Ái nhìn một cái, nhíu mày. Đây không phải là giáo viên sao? Chương 84. Tô Kỳ lấy một cái thẻ nhớ từ trong túi ra. Có thể dùng máy tính của anh một chút không? Ngôn Tố rũ mắt. Là cái gì? Lời còn chưa dứt, vẹt trắng đứng trên bàn pha cà phê vỗ cánh phành phạch, vô cùng vui vẻ kêu, uva. Vuva. Vẻ mặt Tô Kỳ cứng đờ, không biết một người đứng đắn thậm chí bảo thủ như Ngôn Tố. Vẹt nuôi sao học được loại từ vựng này? Ngôn Tố tản khóc nhìn ai rắc một cái. Người sau lập tức cầm miệng, bay phành phạch đến trên đùi Trần Ái, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Trần Ái thấy dáng vẻ đáng thương của nó, nhẹ nhàng vuốt lông cho nó. Lúc này Tô Kỳ mới giới thiệu cái thẻ nhớ kia. Theo như được biết, năm xưa giáo viên bị bạn trai lừa gạt, bán vào câu lạc bộ Hooligan. Trải qua một khoảng thời gian thê thảm không thuộc về mình. Giáo viên từng miêu tả cho tác giả, nói đó là câu lạc bộ khổng lồ và được tổ chức tinh tế. Dưới đất có rất nhiều căn phòng nhỏ, bên trong nhốt tất cả các loại cô gái. Màu da, màu con ngươi, tuổi tác, màu tóc, tính cách, dáng người khác nhau. Các cô gái ban ngày sống một cuộc sống như công chúa, nhận được hưởng thụ vật chất vô cùng đầy đủ. Đến tối, cô gái bị chọn chúng bị đưa đến một đám đàn ông đeo mặt nạ mặc áo choàng màu đen, phải thích ứng tất cả yêu cầu bình thường hoặc kỳ quái của họ. Giáo viên không biết bị mắc kẹt trong câu lạc bộ bao lâu. Có một ngày, một người tình nguyện cứu giúp bé gái mất tích già là người bị hại lẻn vào câu lạc bộ, gây ra một trận hỗn loạn. Giáo viên thừa dịp lộn xộn trốn chạy ra ngoài, tưởng đã thoát khỏi bể khổ, không ngờ bị bắt lại lần nữa. Chúng lấy danh dự và mạng sống uy hiếp giáo viên lừa gạt những cô gái mới bán vào câu lạc bộ. Giáo viên chạy không thoát lòng bàn tay những người đó. Từ người bị hại trở thành người đi hại, liên tục lừa gạt các cô gái, thậm chí là cả bé gái vào đó. Đến tận lúc tác giả xuất hiện, đưa ra việc diệt trừ ổ nhóm kia, giáo viên có thể xin bảo vệ nhân chứng, bắt đầu lại. Giáo viên động lòng, hai người thỏa thuận xong sắp tới lấy lại danh nghĩa vận chuyển cô gái mới để liên lạc với câu lạc bộ, tìm ra người liên hệ tìm hiểu nguồn gốc. Kết quả hai người đều đột nhiên biến mất. Mà đoạn video này là Tô Kỳ lấy ra từ máy tính của giáo viên. Cô ấy nghi ngờ video quay tình hình bên trong câu lạc bộ, nhưng cô ấy từng cho người của nhóm điều tra FBI xem, họ cho rằng không đủ chứng cứ, từ chối thụ lý. Lúc này cô ấy mới tìm đến Môn Tố. Trần Ái thường xót cho cảnh ngộ của giáo viên và tác giả, muốn thúc giục Môn Tố nhanh nhanh xem thử rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng toàn bộ quá trình Môn Tố đều rất lạnh nhạt. Sau khi nghe Tô Kỳ nói xong, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Tôi không xem." Tô Kỳ bị từ chối, rất thất vọng. "Tại sao?" Ngữ khí Môn Tố bình thường nhưng không che giấu được vẻ châm biếm. "Thứ lỗi, tôi nói thẳng, đặc công, nếu tất cả cảnh sát đều giống như CIA các người, vậy thì hệ thống pháp luật của đất nước này tiêu rồi." Trần Ái không hiểu sao anh đột nhiên nói chuyện gay gắt như vậy, nhưng cô biết anh luôn có lý do của anh, cũng không ngăn cản. "Giáo viên đã mất tích bao lâu?" "12 tiếng." "Chưa đến 12 tiếng, cũng không được sự thông qua của pháp luật, cô đã lấy trộm đồ của cô ấy. Thứ tôi đoán là video hành vi làm tình. Trước mặt mọi thứ đều không có bằng chứng, chỉ là suy đoán của cô. Nếu giáo viên không giống như cô nghĩ mà bình an trở về thì sao? Nhưng cô đã tìm một đám người xem video của cô ấy. Thưa cô không cho rằng hành vi của cô rất không thích đáng." Tô Kỳ ngẩn ra, không thể cãi lại, mặt đỏ tới mang tai. "Xin lỗi, là tôi không đúng." Trần Ái cũng rũ mắt, những điều vừa rồi là lời nói một phía của Tô Kỳ. Cho dù cô ấy nói thật lòng thì cũng không thể đảm bảo điều cô ấy nghĩ là chính xác. Đạo lý dễ hiểu như vậy, cô lại phải đợi đến lúc Môn Tố nhắc nhở mới phát hiện. Cô hơi cảm thấy xấu hổ. "Nhưng tôi có lý do nghi ngờ." Tô Kỳ lấy ra hai tấm hình. "Đây là thứ xuất hiện ở nhà giáo viên và nhà Miller, người nhà của họ nói đây không phải là đồ của họ. Tấm thứ nhất là nhà giáo viên. Trên tủ đầu giường kiểu nữ xinh đẹp, bày đủ loại đồ trang trí đáng yêu. Mọi thứ trong đó hoàn toàn không ăn khớp. Một cái đồng hồ cát rất cũ kỹ, thậm chí tơi tả. Tấm thứ hai là bàn làm việc của tác giả. Bảy sách y học, quân sự và mô hình súng lục. Cũng không có một thứ cân xứng. Một quả địa cầu nhỏ, hình dáng rất thô, nhìn ra được là của thời đại trước. Đồng hồ cát, quả địa cầu, hai món vô cùng nổi bật trong hình này. Hai món có quan hệ gì?" Môn Tố nhíu mày, chợt nghĩ đến đàn tỷ bà và ốc anh Vũ nhận được trong vụ đánh bom ở trường đại học trước đây. Việc nên tới vẫn phải tới. Trần Ái lại gần nhìn, cảm thấy kỳ lạ. Hình dáng và bản vẽ trên quả địa cầu là trước thế kỷ 18. Nhưng không dùng giấy dai, còn đặc biệt tô màu, sử dụng định lý 4 màu. Rất khó coi. Môn Tố trầm mặc. Anh đã sớm biết đồng hồ cát trên dưới hai đoạn, bản đồ 4 là số thứ tự giết người. Nhưng mà... vậy bây giờ 1 và 3 ở đâu? Tác giả có từng đề cập với cô về chuyện giáo viên chuẩn bị đưa cô gái mới đi không? Còn có thông tin của người liên hệ kia nữa? Tô Kỳ lắc đầu, lập tức hỏi. Anh đã nghĩ tới điều gì? Môn Tố mím môi, cân nhắc một lúc lâu, rốt cuộc nói. Xem video cô mang đến trước. Trần Ái vừa nghe, có chút khẩn trương. Cô phải ngồi đây cùng xem với Môn Tố. Nhưng bây giờ bỏ đi thì càng kỳ quái hơn. Cô kiên trì đến cùng, lại lẳng lặng che mắt Isaac. Video không hề có tiếng. Màn hình được lấp đầy bằng cơ thể của giáo viên, tay chân cô ấy bị mắc kẹt. Ống kính quay từng hướng. Cô ấy chịu đựng hành hạ. Ống kính quét qua gương mặt giáo viên, lúc đầu điên cuồng dãy giụa, sau đó chỉ còn lại đờ đẫn, giống như một con búp bê mặc cho người ta xâu xé. Trần Ái ngơ ngác nhìn, dụng cụ màu bạc tỏa sáng lấp lánh. Cô rất lờ mờ, vốn không đến mức xấu hổ, nhưng dù sao cô cũng đã từng gặp giáo viên. Và lại cảnh tượng khá trực quan, khó tránh khỏi không đành lòng, đồng thời lỗ tai nóng lên, tim đập dồn dập. Bên cạnh còn có Môn Tố, càng cảm thấy tâm tình kỳ lạ. Nhưng Môn Tố lại không hề có phản ứng khác thường, mặt không đỏ, tim không đập dồn dập. Ngay cả tiếng hít thở cũng không hề thay đổi, lạnh nhạt như lúc đầu. Tô Kỳ đứng dậy đi toilet, trong phòng khách chỉ còn lại Ngôn Tố. Trần Ái vuốt lông vẹt, mặt đỏ hoàn toàn. Ái Giác rất hưởng thụ sự vuốt ve của cô, ngoan ngoãn ngủ trên cánh tay cô. Cái đầu nhỏ khẽ động, nhìn mặt Trần Ái liền kêu lên. Táo, táo, Ái Giác thích táo. Ngôn Tố liếc nhìn một cái, mặt Trần Ái không phải đỏ như táo sao? Anh nhìn ánh nắng giữa trưa bên ngoài, không hề cảm thấy nhiệt độ trong phòng cao, khó hiểu. Nóng. Trần Ái không muốn giải thích. Có chút. Ngôn Tố tự cho là mình biết, khinh thường. Thể chất của em rõ là yếu ớt, vừa sợ lạnh, vừa sợ nóng. Trần Ái không nói. Người này thực sự không cảm thấy cùng cô xem cái loại video này có gì không ổn sao? Cô liếc máy tính một cái, ánh mắt bất mãn chuyển đến trên người anh. Ngôn Tố bị ánh mắt trách cứ của cô nhìn ngưng trệ vài giây. Rốt cuộc phản ứng kịp, tỉnh ngộ. Thì ra em xấu hổ. Lại thủ ánh mắt. Nhưng không phải em nói là đã từng nhìn rất nhiều cơ thể đàn ông và phụ nữ sao? Trần Ái thật muốn đấm chết anh. Đó là bản thử nghiệm, hai cái này có thể so sánh sao? Ngôn Tố gật đầu. Chết sẽ không động, sống sẽ động. Trần Ái nghe anh giải thích như vậy, gương mặt mới hỏa hoãn lại muốn phát sốt. Động và không động đã nói rõ vấn đề mấu chốt. Ngôn Tố khuyên cô. Em xem nó như là piston chuyển động không phải được rồi sao? Piston chuyển động. Năng lực loại suy nghĩ của anh cũng quá là hình tượng rồi. Ái Giác học được từ mới, ở trong lòng bàn tay Trần Ái kêu khành khách. Piston, piston. Trần Ái nghiêm mặt. Phát hiện cô thực sự đã chịu đùa người đàn ông ngốc và con vẹt ngốc này, giận không có chỗ phát tiết, cố ý chặn anh. Ồ, Ngôn Tố không đoán được Trần Ái nói ra một câu như vậy, có hơi ngớ ra, nhưng anh vẫn suy tư vô cùng nghiêm túc. Trần Ái trố mắt nghẹn họng đỏ mặt, bản thân rất khó khăn để nói ra một câu khiến anh xấu hổ. Tiếc rằng da mặt vẫn không dày bằng người đàn ông này. Ngôn Tố nói đến giữa chừng, thấy Trần Ái hoàn toàn không nghe, chỉ đỏ mặt không ngừng, thế là lặng lẽ ngậm miệng, không vui vẻ cho lắm vì cô không nghe mình nói. Nhưng nghĩ một hồi, rốt cuộc làm rõ đã xảy ra chuyện gì, liền giải thích. Ồ, anh hiểu rồi. Thực ra anh không cảm thấy xấu hổ, là vì anh chỉ quan sát hiện tượng, không thay thế tình cảm. Dù sao lúc làm việc và suy luận, anh không bao giờ để mình bị tình cảm ảnh hưởng. Có ý gì? Cái em thấy là đàn ông và phụ nữ phát sinh quan hệ tình dục, cái anh thấy là cái khác. Cái khác. Trần Ái đã quên xấu hổ, lập tức nổi lên hứng thú. Cô thích nhất sự khác biệt nhìn thấy trong mắt anh. Tô Kỳ cũng đã quay người lại, ngồi xuống sofa. Tôi đã xem rất nhiều lần, nhưng cái này chỉ là video hành vi làm tình thông thường. Thậm chí tôi đã tìm nhân viên kỹ thuật phân tích quang phổ, nhưng vẫn không tìm được bằng chứng chứng minh đây là câu lạc bộ gian ác. Anh SA, anh nhìn ra được cái gì không? Ngôn Tố nói. Trong ống kính chỉ có một nam một nữ, nhưng đàn ông ở hiện trường không dưới 10 người. Tô Kỳ ngẩn ra, xoay màn hình qua trừng mắt nhìn. Ở đâu? Nền toàn là vải đen. Ngay cả tình hình cơ bản địa điểm mà nhân viên kỹ thuật cũng không phân tích ra được. Ngoại trừ hai người này thì không có người nào khác. Hai người họ đang làm việc, vậy ai quay phim? Ngôn Tố thản nhiên hỏi ngược lại. Quay đến từng góc, video lại không có cắt nối biên tập, là liên tục. Ống kính thay đổi rất không quy luật, thậm chí xuất hiện nhảy qua và lướt gấp biên độ lớn. Chứng minh không phải quay tự động, mà là từ trong tay một người đổi qua tay một người khác. Ngoài ra, toàn bộ quá trình không phóng to. Người quan sát có người đứng gần, có người đứng xa. Tô Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại cảm thấy sợ hãi. Ngôn Tố tắt máy tính, thành âm bình tĩnh, nhưng sắc mặt rất xấu. Mỗi lần đổi góc một lần đều có thể phát hiện, sở thích và trọng điểm của người quay khác nhau. Có người thích xem cơ thể kết hợp, có người thích xem hành hạ và vết thương, có người thích xem tổng thể. Ví dụ như người đàn ông hung dữ mạnh mẽ và người phụ nữ run rẩy. Có người thích xem chi tiết, ví dụ như hai chân rũ xuống và hai tay thì vô lực. Còn có người hưởng thụ vẻ mặt bi thương và tuyệt vọng. Anh nói rõ cảnh tượng anh thấy được xong, tiếp đó sàng lọc loại trừ. Cái này tuyệt đối không phải là video về hành vi giữa bạn đời thông thường, cũng không phải là một ghi chép nào đó của một tên thích ngược đãi điên cuồng với con mồi của hắn. Bởi vì từ đầu đến cuối không hề xuất hiện gương mặt người đàn ông, không ghi lại dáng vẻ hưởng thụ của hắn và sự giao lưu chủ nô lệ giữa hắn và con mồi. Thậm chí không ghi lại toàn cảnh tất cả dụng cụ của chúng, mà là dùng cái nào thì mới thấy trên cơ thể người phụ nữ. Trần Ái và Tô Kỳ đều nổi da gà, run rẩy nghe anh kết luận. Phát sinh hành vi, hành hạ, dụng cụ. Người đàn ông, người ác dâm này, toàn bộ quá trình hắn làm vô cùng toàn vẹn. Trong đó không để lộ hắn có thỏa thích hay không, nhưng đã làm đủ toàn bộ. Ngôn Tố dừng một chút. Hắn đang dạy học. Trần Ái trợn mắt, không thể tin được. Dạy học. Hắn đang dạy kỹ thuật, còn những người xung quanh đang học. Anh bổ sung. Nhiều người trong đó đang thưởng thức, đang tìm kiếm, đang tò mò. Trần Ái lạnh cả sống lưng. Ngôn Tố đã sớm tắt màn hình, nhưng ánh mắt trống rỗng như quỷ sau cùng của giáo viên hiện lên trước mắt cô. Trần Ái không có cách nào tưởng tượng nổi. Năm đó giáo viên ở trong tình huống kia là tâm tình tuyệt vọng thê lương thế nào. Mà cô càng không có cách nào tưởng tượng, bây giờ giáo viên lại trở thành thành viên vận chuyển hàng của câu lạc bộ này. Sao chép sự đau đớn cô ấy đã chịu đựng năm đó cho người phụ nữ khác. Địa điểm của video này rất đặc biệt. Nền là một tấm vải đen khổng lồ, không còn gì khác. Dưới cái nhìn của chúng, tính bí mật và phản trinh sát là quan trọng nhất. Cho nên, cô Tô Kỳ, mặc dù trước mắt tôi không hề xác định được vai trò thực sự mà giáo viên và tác giả sắm vai trong đó, nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ, câu lạc bộ trong miệng cô kia quả thực có tồn tại. Chương 85. Tô Kỳ nghe Ngôn Tố nói, đè nén sự kích động. Miller nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng không uổng phí. Chúng ta phải đi tìm câu lạc bộ này. Ngôn Tố liếc nhìn cô ấy một cái. Không tìm được. Tô Kỳ bị gội ráo nước lạnh, bề ngoài không lộ rõ, nhưng trong lòng không giải thích được. Nói cho cùng nhìn Ngôn Tố ra nhiều tin tức như vậy, từ video, cô ấy cảm thấy rất vất vả mới có tia sáng, nhưng lại bị dập tắt ngay lập tức. Nhưng cô ấy cũng rõ, video của câu lạc bộ kia, tính bí mật vô cùng cao, ngay cả cảnh trong đó cũng không nhìn ra, hoàn toàn không có cách nào phân tích địa điểm. Cô ấy là làm khó người khác. Nhưng Ngôn Tố bổ sung. Dụng cụ từng dùng trong video được chế tạo vô cùng tinh tế, không phải mua qua đường thông thường. Cô ở trong CIA, nguồn tài nguyên phong phú, có thể tìm người tìm kiếm. Suy xét đến việc video là giáo viên quay năm xưa, chỉ sợ dụng cụ đều đã thay đổi, nói không chừng cũng có thể thay đổi nguồn cung cấp. Đừng ôm hy vọng quá lớn, nhưng cũng đừng vứt bỏ cố gắng. Tô Kỳ được nhắc nhở, vội vàng gật đầu. Cảm ơn anh lợi hại thật, nếu tôi phát hiện được gì thì sẽ lại đến nói cho anh biết. Trần Ái nhìn Tô Kỳ rời khỏi, than nhẹ một tiếng. Trước kia giáo viên thật đáng thương. Ngôn Tố không bình luận nhưng hỏi. Em không cảm thấy khó chịu chứ? Trần Ái hơi sực sốt. Vẫn tốt. Nói thật, video khiến cô hơi khó chịu nhưng không đến mức khiếp sợ. Dù sao, từ nhỏ cô đã biết một tên biến thái. Biến thái thực sự. Hắn sẽ không thực sự cưỡng ép phụ nữ, nhưng hắn sẽ điều khiển kẻ khác. Và lại thủ đoạn ức hiếp phụ nữ của hắn chỉ hơn chứ không kém video kia. Cách hắn hành hạ người khác từ rất lâu trước đây đã tăng lên từ cơ thể, lên lăng trì tinh thần và ý chí. Trần Ái còn nhớ, mỗi lần đi qua tòa nhà thí nghiệm của hắn đều loáng thoáng nghe được tiếng thét chói tai kéo dài không ngừng. Cô từng lén lút chạy đi xem, trên mỗi cửa phòng khóa lại đều có một tấm kính dọc nhỏ dài. Nhìn trộm vào trong là căn phòng xinh đẹp của búp bê Baby. Sau mỗi cánh cửa đều là quang cảnh khác nhau. Có lần, Trần Ái nhìn thấy trong căn phòng có tấm bình phong bằng tơ lụa gấp 5 của Kaguya, trên mặt thêu 8 cái bát bằng đá trước Đức Phật trong thần thoại. Cảnh ngọc trốn bồng lai, áo khoác chuột lửa, trang sức của rồng, vỏ ốc chim nhạn. Phong cách uyển chuyển cảm xúc, xa xưa và tĩnh mịch. Cạnh tấm bình phong đặt một lọ hoa anh đào nghệ thuật. Bàn dài nhỏ, tatami, một cô gái mặc kimono đang ngồi quỳ, trên mặt thoa phấn rất dày. Trên bàn khói trải lượn lờ, đôi mắt cô ấy trông rỗng như người chết. Trần Ái mới đi qua từ căn phòng phong tình Hy Lạp của La Mã cổ, thấy phong cảnh Đông Á, nhìn hơn mấy giây. Sau lưng có người đến gần. Tiểu thư C có thích không? Một tay hắn chặn tay nắm cửa, một tay đè lên cánh cửa, nhốt cô vào trong không gian chật hẹp. Trần Ái nghiêng đầu nhìn gương mặt vui vẻ gần trong gang tấc của hắn, không có hứng thú. B, em thật vô vị. Hắn lại gần cùng cô nhìn bên trong. Anh cảm thấy trời rất vui. Nếu không, anh dẫn em đi tham quan phòng thí nghiệm của anh. Không muốn. Cô gái Nhật Bản trong phòng đã nhận ra một đôi mắt xuyên qua từ phía sau mặt nạ son phấn dày màu trắng, nhìn chằm chằm thẳng vào Trần Ái. Con người đột nhiên có tiêu cự, nhào tới. Tatsukete. Trần Ái nghe hiểu cô ấy đang kêu cứu mạng, giật nảy mình, phản xạ có điều kiện trốn ra sau, đụng vào người của B. Cô gái nhào tới thấy B, kinh hoàng đến mức giống như nhìn thấy thần chết, hét lên trong nháy mắt, trốn ra sau tấm bình phong không thấy đâu nữa. B như có điều suy nghĩ, xoa xoa ngực bị Trần Ái đụng vào. Trong mắt lóe lên một tia sáng xinh đẹp. Cúi đầu sắp lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Có phải cô ta đã hù em rồi không? Chúng ta giết chết cô ta nhé. Trần Ái không chịu, nhưng chưa tới mấy ngày, thi thể của cô gái Nhật Bản đó lại nằm trên bàn giải phẫu làm thí nghiệm của cô. Từ đầu đến chân vô cùng thê thảm. Rốt cuộc cô biết trong tòa nhà kia đã xảy ra chuyện gì. Cô giận muốn chết, hơn nửa đêm chạy ao vào phòng ngủ của B, trói hắn trên giường, lấy roi quất hắn một trận. Cô đã chuẩn bị tốt B sẽ tố cáo với mẹ cô sau đó cô bị xử phạt. Nhưng hắn chưa từng đề cập tới chuyện này, cuối cùng lại không giải quyết được gì. Sau khi rời khỏi tổ chức, Trần Ái nghe được đủ loại chuyện biến thái từ mấy người đặc công của cô. Cô biết được, thông thường mà nói, biến thái kiểu ác dâm sẽ coi phụ nữ như gia súc, nuôi dưỡng trong hầm ngầm, giờ bẩn, lộn xộn, không chịu nổi. Điều kiện vệ sinh cực kém, ăn uống tiêu tiểu làm tình ngược đãi đều ở trong đó. B thì khác, hắn coi trọng sự sạch sẽ, chủ nghĩa hoàn mỹ. Cá tính này hiện ra trong việc hành hạ là tai họa khiến người ta sởn gai ốc. Cô còn nhớ trong tòa nhà kia của B, chi phí ăn mặc của từng cô gái đều hết sức cao quý. Trong phòng thí nghiệm, mọi thứ đều sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, hiện lên ánh sáng bạc yên tĩnh. Câu lạc bộ Hooligan có phải là tổ chức bên trong thuộc tổ chức SPA không? Cô cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt lông vẹt. Mấy vấn đề này khiến cô mệt chết đi được. Cô sống trong môi trường như vậy từ nhỏ, không có quan niệm phải trái đúng sai. Trước 17 tuổi, cô chỉ cho rằng B là một cậu bé thích điều kỳ lạ. Luôn bắt nạt cô, trêu chọc cô, nhưng cũng luôn che chở cho cô. Nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi. Ngôn Tố thấy cô như có điều suy nghĩ, nhìn anh sắc chăm chăm, hỏi. Em muốn nhổ hết lông của nó sao? Trần Ái bừng tỉnh giật nảy mình. Trong lúc lờ đãng, cô đã nhổ lông vẹt. Vội vàng nâng Isaac lên nhìn trái nhìn phải, không hề mất một cọng lông, mới biết anh đang trêu cô. Cô lườm anh một cái, tiếp tục vuốt Isaac. Ngôn Tố thấy dáng vẻ rất hưởng thụ của Isaac nằm trong tay Trần Ái, mất hứng. Đừng vuốt, vuốt nữa nó sẽ rụng lông đó. Sao có thể? Trần Ái bĩu môi. Ngôn Tố suy nghĩ một chút, không chính trực mà đi ngược lại thưởng thức nói dối. Nhiệt độ của em sẽ làm nó phỏng chết. Trần Ái kinh ngạc. Em cũng không phải ngốc, nhiệt độ cơ thể của vẹt cao hơn của người. Bây giờ là mùa hè, em vuốt nó sẽ cảm thấy mát. Lúc này Ngôn Tố mới ý thức được cô bạn gái nhỏ của mình không hề dễ gạt như vậy. trầm mặc nửa giây, nhỏ giọng lẩm bẩm. Mình ghét nhà sinh vật học. Trần Ái không nghe thấy, tự tiếp tục suy nghĩ vấn đề. Môn Tố thấy cô lại không nói câu nào, đoán là cô có tâm sự. Nhưng có gì mà không thể nói với anh? Từ lúc xem xong video thì cô hơi lạ lạ. Chẳng lẽ cô đang suy nghĩ vấn đề kia? Môn Tố đắn đo một hồi. Ái? Hả? Liên quan đến loại phân tích lý trí về chuyển động piston này, anh không hề chỉ tất cả hành vi làm tình trên thế giới. Em biết. Cô không để ý. Anh không hài lòng với thái độ của cô, tuyên bố. Ái, anh không lãnh cảm, em không cần lo âu. Hả? Trần Ái không nghĩ ra, suy nghĩ của anh lại nhảy đến đâu rồi. Em không cần lo lắng, anh có thể chứng minh cho em, anh không lãnh cảm. Chứng minh? Ai cần chứng minh? Trần Ái trừng mắt. Trần Ái hoàn toàn không rõ trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng bị lời nói này của anh khiến tim đập loạn xạ. Sao đột nhiên anh nói cái này? Anh không hy vọng thái độ lãnh đạm vừa rồi của anh đối với đoạn video kia tạo thành bối rối cho em, khiến em tưởng anh có chứng ngại tâm lý gì đó. Suy nghĩ của anh thực sự là... Trần Ái... Không phải anh đã giải thích rồi sao? Trong mắt anh, điều anh quan sát được đều là chi tiết lý trí. Môn Tố ngơ ngẩn. Ồ, anh đã giải thích, nhưng tại sao em vẫn còn tâm sự? Trần Ái cúi đầu. Cô nên nói thế nào? Nói cô tự nhiên nghĩ đến B. Bây giờ chuyện câu lạc bộ chỉ là xác nhận đơn phương của Tô Kỳ. Nói ra chỉ càng tăng thêm phiền não thôi. Cô còn đang do dự, điện thoại của Môn Tố reo lên. Anh nhận máy nghe một hồi, theo thói quen nhíu mi tâm. Sau khi hỏi mấy câu, cúp điện thoại. Trần Ái thấy sắc mặt anh khác thường. Sao vậy? Tổ phân tích hành vi của FBI nhận được một vụ án kỳ lạ. Máy tính xách tay vang lên đinh đinh. Môn Tố cầm sang mở thư ra. Trần Ái liếc một cái. Người gửi là Spencer Reyes. Chắc là người vừa rồi gọi điện thoại. Một tệp tin âm thanh được đính kèm. Mới mở ra, tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế của người phụ nữ lập tức tràn ngập cả căn phòng khách. Giống như phim kinh dị đáng sợ nhất. Trong nháy mắt, Trần Ái lạnh cả lòng bàn chân. Từng tiếng một xé rách thần kinh người nghe, cực kỳ bi thảm. Trong một buổi chiều mùa hè, đột nhiên kéo nhiệt độ trong phòng xuống điểm đóng băng. Tiếng thét thảm thiết chói tai khác nhau của phụ nữ kéo dài ước chừng hơn một phút, trong đó thậm chí có một cô bé. Đoạn âm thanh này vô cùng sạch sẽ, ngoại trừ tiếng thét chói tai thì không còn bất kỳ tạp âm nào khác. Môn Tố chăm chú lắng nghe, nét mặt không hề gợn sóng. Nghe đến 2 giây cuối cùng, tiếng thét chói tai dừng lại, xuất hiện một giọng nói dùng máy biến âm, non nớt mà quỷ dị. S.A. Anh đang nghe phải không? Trần Ái ôm người ngồi trên ghế sofa. Kinh ngạc, có người đang tuyên chiến với Môn Tố. Nhưng tại sao gửi phần ghi âm cho tổ phân tích hành vi mà không đưa thẳng đến cho Môn Tố? Môn Tố thì lại thản nhiên, đóng máy tính xách tay lại. Trần Ái không hiểu. Không nghe sao? Đã như kỹ. Anh nhàn nhạt. 4 người phụ nữ. Nhỏ nhất khoảng 5 tuổi, lớn nhất khoảng 30 tuổi. Thời gian người 30 tuổi gào thét dài nhất, tiếp đó là 27, 8 tuổi, 5 tuổi ngắn nhất. Suy đoán bước đầu mức độ hành hạ của các cô ấy tăng lên theo tuổi. Nhiều thông tin như vậy. Điều này đại diện cái gì? Không biết. Người nào đó chỉ mấy giây trước còn bắn hào quang ra 4 phía, đột nhiên thu lại. Quá ít thông tin. Vừa mới bắt đầu đã chủ quan phán đoán thì sẽ không có lợi cho việc phân tích tính khách quan sau này. Trần Ái gật đầu, mơ hồ cảm thấy những tính thiết này cứ khiến cô thấy giống như đã quen. Hỏi. Có thể có quan hệ với vụ án của Tô Kỳ không? Trước mắt không nhìn ra bất kỳ quan hệ nào. Trong vụ án Tô Kỳ nhắc tới, tác giả biến mất, nhưng trong đây không có thanh âm của đàn ông. Vậy phải làm thế nào? Môn Tố nghe nói nở nụ cười kỳ lạ. Hắn sẽ không chỉ gửi một đoạn âm thanh như vậy. Trần Ái đã hiểu, món đồ đối phương chỉ gửi đích danh cho Môn Tố, nhất định sẽ có cái sau. Chỉ tiếc là không có bất kỳ manh mối nào, cũng chỉ có thể đợi. Cô vốn tưởng trong thời gian chờ đợi, Môn Tố sẽ rất sốt ruột lo lắng. Nhưng không ngờ anh giống như người không có chuyện gì, đêm đó còn theo như hẹn trước, dẫn Trần Ái tham gia concert rock and roll mùa hè ở NYT. Trần Ái rất hiểu, cảm thấy hứng thú sở thích của anh thật rộng khắp. Cổ điển, đại chúng, anh đều có thể thưởng thức. Ở công viên, anh đặc biệt mua rất nhiều gậy phát sáng đủ màu sắc. Trần Ái nhìn đầy một đống đầy màu sắc trong tay anh nói. Một loại giống nhau là được rồi, không cần thiết mua nhiều như vậy. Môn Tố không quan tâm, tự ý cầm lấy từng cây gậy phát sáng đảo qua đảo lại, giống như nghệ nhân bộ bong bóng ven đường. Mấy giây làm ra một con vịt phát sáng miệng rộng, đưa tới trước mặt cô. Thích không? Trần Ái lắp bắp. Sao làm được vậy? Cô không biết Môn Tố còn có thuộc tính khéo tay này nữa. Mắt Môn Tố sáng long lanh nhìn cô, thấy cô cả buổi không nói lời nào. Tưởng cô không thích, tháo con vịt ra, ngón tay chuyển động rất nhanh mấy cái, buộc ra một con chó có cái tai lớn chiếu lấp lánh. Cái này thì sao? Trần Ái còn chưa kịp phản ứng, Môn Tố lại tháo ra. Thời gian mấy phút, gậy phát sáng trong tay anh biến đổi thành đủ loại. Rắn con, thỏ con, chim con. Trần Ái hoa cả mắt. Đến cuối cùng, tia sáng trong mắt Môn Tố ảm đạm một chút. Không có ý tốt nối mấy chục cây gậy phát sáng lại từ đầu đến cuối. Nối thành một cây gậy vô cùng dài, nhét vào tay cô. Đây là loại cuối cùng, không ngờ em không có sáng tạo như thế. Thích cần câu cá. Lại thấp giọng không cam lòng nói. Thiệt thòi anh học mười mấy loại tạo hình, em lại không thích một cái. Cũng may em chỉ tốn một phút để học. Trần Ái cầm cái cần câu dài to lớn đủ màu kia, ngửa đầu nhìn. Gậy phát sáng nối liền với nhau quá dài, trọng tâm không ổn định, lúc ẩn lúc hiện trong tay cô giống như cánh liễu. Cô lo lệch xuống đập vào đầu người khác. Cô thu lại ánh mắt, chậm rãi nói. Thực ra em đều rất thích, nhưng mỗi lần em còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp nói thích thì anh đã tháo ra đổi cái khác. Anh rất muốn làm cô vui, lại quên cân nhắc đến tốc độ phản ứng của cô. Trần Ái tháo cần câu ra thành một bó đưa cho anh. Em thích con gấu nhất là con giống như Ngôn Tiểu Tố. Ngôn Tố xa sầm mặt không vui, nhưng vẫn đảo hai ba lần làm ra một con gấu nhỏ cho cô. Trần Ái ôm con gấu khắc rỗng đi đến bãi cỏ. Ngay từ đầu không phải em phản ứng chậm, chỉ là đang suy nghĩ chuyện khác. Có chút kỳ lạ. Cái gì kỳ lạ? Rõ ràng có chuyện nghiêm trọng như vậy chờ anh lại không giống như có chuyện gì. Em lo lắng, có phải anh lo em lo cho anh nên mới làm ra dáng vẻ việc không liên quan đến mình này không? Lời vừa nói thật khó đọc, Ngôn Tố cười nhạt, mỗi lúc sau mới giải thích. Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Lúc có chuyện, phải dốc hết sức ứng phó. Lúc không có manh mối thì bắt đầu tách rời nó ra, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Rất nhiều người theo những ngành nghề như cảnh sát, luật sư và bác sĩ đều là phương thức xử lý này. Nếu vẫn suy nghĩ đến chuyện tốn năng lượng thì sẽ ảnh hưởng đến trạng thái. Trần Ái suy nghĩ một chút. Anh nói rất có lý. Anh và cô chậm rãi đi trong gió đêm mát mẻ. Thấy sự đau khổ, sẽ tức giận, cũng sẽ thường xót. Nhưng lúc rảnh rỗi trong cuộc sống vẫn phải nhìn mặt tươi sáng. Đời sống tích cực mới có thể tích cực làm việc 100%. Trần Ái mỉm cười. Đây chính là lý do anh không bị những vụ án nặng nề hàng ngày ảnh hưởng. Môn Tố cúi đầu nhìn Trần Ái một cái, đáy lòng cũng mỉm cười. Trước đây một mình, chỉ theo thói quen điều chỉnh bản thân như vậy. Còn bây giờ hai người, càng vô thức suy xét đến vấn đề này hơn. Sau này, nếu không phải một mình, nếu như có gia đình, anh sẽ là chủ gia đình. Có một người vợ tuy độc lập, nhưng vẫn sẽ vô thức ỷ lại vào anh. Có những đứa con lớn lên mỗi ngày, nhưng lúc còn nhỏ ngẩng mặt nhìn anh. Thời gian ở cùng họ, anh hy vọng cho gia đình toàn tâm toàn ý nhất, chứ không hy vọng vì công việc mà xem nhẹ gia đình, càng không hy vọng mang không khí lúc làm việc về nhà. Anh muốn cho Trần Ái một gia đình hoàn mỹ nhất, muốn cho cô một cuộc sống của người bình thường hoàn mỹ nhất. người thanh niên trên sân khấu hát tùy ý. Cô nhìn sân khấu, trong đôi mắt đen phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Còn anh nhìn cô, mâu quang rất sâu. Concert kết thúc. Trên đường về, Chân Ái yên lặng ngồi trên ghế phụ cạnh tài xế nhắm mắt nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng mở mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Nhớ lại âm nhạc rửa sạch tuổi trẻ vừa rồi, đáy lòng bình yên và bình thản. Cuộc sống tuy luôn có đau khổ, nhưng cũng vẫn phải hưởng thụ thú vui lúc rảnh rỗi. Như thế thật tốt. Chương 86. Chân Ái ngồi trên ghế nhỏ cao cạnh bàn cẩm thạch trong phòng nghỉ, nâng má lắp chân. Trong phòng thí nghiệm đối diện cửa sổ thủy tinh, thuốc thử AP3 nổi bọt bong bóng màu tím còn đang chế tạo. Chân Ái ngẩn ngơ thất thần. LJ. Cô nghe ngôn tố nói là viết tắt của tên đầy đủ Li Jian. Trước kia cảm thấy quen tai, bây giờ nghĩ một chút, thì ra là bạn gái của anh trai. Có lẽ LJ không xuất đầu lộ diện là do vụ án trộm cắp của anh trai. Nhưng bây giờ, theo Chân Ái, quan hệ giữa hai cô rất đơn giản. LJ bị nhiễm chất độc, động vật do mẹ cô nghiên cứu chế tạo. Cô có trách nhiệm loại bỏ sự đau đớn cho cô ấy. Trừ cái đó ra, không có ý nghĩa tìm tòi khác. Bây giờ, suy nghĩ của cô là... Khoảng cách vừa rồi ăn sô-cô-la, đồng hồ bàn hình ốc sên mới đi 10 phút. Nhưng ngôn tố đã từng quy định, ít nhất cũng phải nửa tiếng mới có thể ăn một viên. Sao ốc sên chậm như vậy? Chân Ái cắn môi, thở phì phì một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Nhìn chằm chằm bong bóng màu tím, nhìn một hồi, Chân Ái quay đầu lại, dầu dĩ nhìn đồng hồ ốc sên. Lúc cô nói đồng hồ trong phòng thí nghiệm bị hư phải mua cái khác, ngôn tố lại chỉ vào con ốc sên bằng kim loại kia nói. Ái, nhóc phản ứng chậm, Donnie đóng giày cho em. Bây giờ Chân Ái chừng ốc sên mấy lần, cầm nó lên. Mày còn chậm hơn tao. Nói xong nhấn cái nút sau mông ốc sên mấy cái. Thời gian thoáng nhảy qua nửa tiếng. Đã đến giờ. Cô nhảy xuống ghế, vui vẻ đi ôm bình sô-cô-la. Chỉnh một lần ăn một viên, chỉnh hai lần ăn hai viên. Rất nhanh một ngày trôi qua. Trước mặt Chân Ái là một đống giấy thiếc vàng óng ánh bạc lấp lánh. Cô thò tay sờ vào bình. Chạm đáy rồi. Lại sờ sờ. Nắm được một tờ ghi chú nhỏ, trên mặt có chữ viết xinh đẹp của ngôn tố. Tên lừa đảo tham ăn không giữ chữ tín, ốc sên khinh thường em. Chân Ái nhìn chằm chằm tờ giấy, lông mi nháy nháy, giống như bị bắt, bỗng chốc đỏ mặt. Cô đứng bên cạnh bàn suy nghĩ một chút, thả tờ giấy lại xuống đáy bình, lại vò toàn bộ giấy thiếc thành từng quả cầu nhét vào, đậy nắp kín, chộp ra nhỏ giọng lẩm bẩm. Mình không thấy gì hết. Làm việc xong ra khỏi phòng thí nghiệm, Âu Văn theo thường lệ đến đón cô về. Mùa hè thấm thoát đã qua, Chân Ái cũng phải tốt nghiệp trên danh nghĩa. Từ trước đến giờ cô luôn không tham gia công việc trong trường, vốn định làm thủ tục lặng lẽ bỏ đi. Nhưng Daisy hẹn cô đến chụp ảnh tốt nghiệp, ngôn tố cũng nói theo cô ấy, nên Chân Ái đã đồng ý. Trên đường đi về, Chân Ái nghiêng qua bên cửa sổ xe, nhìn cây cối rậm rạp và ánh nắng chảy qua hai bên đường, khẽ hát. Ái, kể từ sau khi ở cùng với SA, cô trở nên vui vẻ rất nhiều. Âu Văn nói. Nghe được ở cùng, Chân Ái sửng sốt một chút. Nghĩ mình thật là ngu, ngay từ đầu cô cho rằng đến tòa thị chính đăng ký mới là ở cùng, còn nói với ngôn tố. Chúng ta làm hạng mục thí nghiệm cũng phải nộp hồ sơ đăng ký trước, chờ cấp trên thông qua mới có thể bắt đầu. Lúc đó mặt ngôn tố đỏ dần. Chân Ái cười xấu hổ. Âu Văn cũng cười nhạt, nói. Gần đây không có chuyện gì, sau này sự bảo vệ của tôi với cô sẽ chuyển thành bảo vệ ngầm. Chân Ái không có ý kiến, nằm bò bên cửa sổ hóng gió. Âu Văn trầm mặc rất lâu, lại nói. Nếu như có ngày cô trốn đi, có thể thiết kế một mật hiệu chỉ có ngôn tố có thể hiểu không? Chân Ái quay đầu lại. Cái gì? Khắp nơi trong sân trường đều là hoa tươi, tiếng vỗ tay và sinh viên tốt nghiệp. Chân Ái xuống xe liền chạy về phía ngôn tố. Anh đứng dựa vào xe, thấy cô thẳng người đi tới, Mới đến gần, trong con ngươi của anh hiện lên một nụ cười. Khóe môi uốn cong, biến ra một bó hoa lớn đủ mọi màu sắc từ sau lưng. Cô gái nhỏ, tốt nghiệp vui vẻ. Tim Trần Ái đập thình thịch, không hiểu tại sao mỗi lần thấy anh thì tim đều đập thình thịch giống như lần đầu tiên hôn nhau vậy. Trong ngực cô ôm đầy một bó hoa tươi, vui vẻ tỏa ra như bong bóng. Ngôn Tố luôn biết, cô thích quà tặng một tay ôm không hết nhất, đầy ắp sẽ cho cô cảm giác hạnh phúc không chứa nổi muốn tràn ra. Mùi hoa nhàn nhạt vấn vít bên người, Trần Ái cúi đầu nhìn màu sắc ôm trong lòng. Cảm thấy kể từ sau khi ở cùng anh, bản thân giống như trở lại thời thơ ấu bị thiếu sót. Tất cả mong muốn đều trở thành sự thật. Không buồn không lo, còn có thể làm nũng tủy hứng. Cô thật giống như một cô gái nhỏ bị anh chiều hư. Anh lặng lặng nhìn cô dưới ánh nắng hè, ôm bó hoa mím môi cười khẽ. Đẹp đến mức khiến trái tim anh đập lệch vài nhịp. Anh chợt nhớ tới nghiên cứu khoa học, nói rằng càng thích một người, càng yêu sâu đậm một người thì cô ấy trong mắt bạn càng xinh đẹp. Anh nghĩ, ngày qua ngày cô ngày càng xinh đẹp. Đến khi già đi cô sẽ là cô gái đẹp nhất trên toàn thế giới. Anh nhớ người, theo thói quen hôn trán cô. Cô lại nhanh chóng lùi ra sau, xòe lòng bàn tay về phía anh, kiêu ngạo hất cằm. Quà đâu? Nhóc kia mang một dáng điệu đòi nợ ngang ngược. Anh thực sự còn thiếu cô. Anh bĩu môi. Hoa này không phải à? Anh vừa mới nói đây là quà tốt nghiệp. Cô phân chia rõ ràng. Không phải quà mỗi lần gặp mặt. Anh đã hứa gặp nhau một lần tặng một món quà. Anh khom người kể sát tay cô. Đương nhiên không quên, lát nữa sẽ đưa cho em, bây giờ không nhìn ra hiệu quả. Thanh âm trầm thấp lại gợi cảm rơi vào trong tay Trần Ái, ngứa mãi không ngừng. Cô mong đợi gật đầu một cái, lại hỏi. Ngôn Tiểu Tố đâu? Ngôn Tố kéo con gấu to từ trong xe ra, cô lập tức nhào tới ôm lấy. Rất nhanh, Trần Ái liên lạc với Daisy. Đa số các sinh viên tốt nghiệp có bố mẹ và người nhà đi cùng. Hầu như trong tay mỗi người đều có hoa tươi, có búp bê. Trần Ái nhìn một vòng, bó hoa của người khác đều không to bằng cô. Búp bê của người khác thì cái lớn nhất cũng chỉ bằng một nửa Ngôn Tiểu Tố. Cô vui vẻ lại kiêu hãnh, ôm Ngôn Tiểu Tố chặt hơn. Lúc đây gì bị dọa cho giật mình, nhìn chằm chằm Trần Ái bị con gấu to và bó hoa che phủ không thấy bóng dáng. Đây là ai vậy? Trần Ái chậm rãi chui đầu ra giới thiệu. Ngôn Tiểu Tố. Đầu đây gì đầy vạch đen, còn nổi lên tên nữa. Trần Ái đi chụp hình cùng các bạn học. Ngôn Tố và Âu Văn đứng nhìn cách đó không xa. Cô khá nhút nhát, trước ống kính không sao tự nhiên được. Nhiều nhất chỉ biết ngơ ngác giơ chữ V. Các bạn học muốn bày tư thế hấp dẫn khoa trương. Cô vừa lắc đầu vừa xua tay, liều mạng chạy trốn sang bên rìa ống kính. Ngôn Tố nhìn thấy buồn cười, vừa xót xa trong lòng. Âu Văn ngồi trên nắp capo, nhìn một hồi, ngẩng đầu hỏi. SA, mật mã anh trai Trần Ái để lại kia, tôi đã điều tra rồi. 13 mã số sách đó không tồn tại. Trước khi đi Silverland tôi đã kiểm tra hệ thống thư viện quốc hội. Một quyển cũng không có, cho nên mới bảo cậu điều tra. Không ngờ vẫn là kết quả này. Ngôn Tố hơi híp mắt. Lúc 9 tuổi, vì để rèn luyện trí nhớ nên tôi đã nhớ tên sách và mã số tương ứng trong thư viện quốc hội một lần. Tôi rất chắc chắn 13 mã số kia xác thực đã từng tồn tại. Âu Văn nhíu mày. Chắc cậu nói đúng. Nếu không thì giải mã bước thứ hai của Trần Ái sẽ bị lỗi, không ra Silverland. Ngôn Tố trầm mặc, nhìn Trần Ái ở xa xa. Anh đã sớm đoán được mật mã là cách anh trai dùng để bảo vệ Trần Ái. Chase đã sớm thiết kế một mật mã hoàn toàn không liên quan đến 1 tỷ đô la Mỹ, nhưng nói đáp án là khoản tiền kia, nói mật mã là hồi ức giữa anh em họ, nói chỉ có Trần Ái mới có thể giải. Chính phủ và tổ chức đều vô cùng cần, cho nên chỉ cần một ngày không công bố đáp án, Trần Ái có thể sẽ tiếp tục sống yên ổn. Anh cũng đoán được 13 mã số sách đột nhiên biến mất, iPod màu bạc biến mất là do có ai đó đã giải được mật mã nên cố ý phá hủy, loại trừ dấu vết, từ trước đến nay luôn là thứ CIA am hiểu nhất. Nhưng anh không biết nên nói tất cả những việc này với Chân Ái thế nào. Còn đang suy nghĩ, Chân Ái ôm con gấu lớn nhảy đến trước mặt anh. Một người một gấu ngẩng đầu, thần khí như thật. Toàn bộ suy nghĩ phức tạp trong đầu anh đều phân tán. Mỗi một biểu cảm trên gương mặt cô, anh đều thích. Anh cúi đầu khẽ hôn môi cô một cái. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt rồi lại mở ra, yên lặng dịu dàng nhìn anh. Anh phất mái tóc dài bị gió thổi làm rối trên vai cô. Không chơi sao? Không thú vị, em không thích chụp hình. Cô bĩu môi. Không có kỷ niệm gì hay. Nguồn tố tầm niệm khẽ động, lấy di động trong túi ra, kéo cô vào lòng, kể sát gò má cô. Nếu cùng anh thì sao? Trần Ái sửng sốt, di động của anh đã được giơ lên cao. Cô còn nhìn thấy màn hình lắc lư. Cô ôm con gấu lớn ngây ngẩn nhìn, còn anh ôm cô. Cầm kề bên thái dương cô. Bình thường không cảm thấy, vừa nhìn thế này quá thân mật. Cô hơi đỏ mặt. Trong màn hình, gương mặt anh thật đẹp, đẹp đến mức khiến cô muốn cắn một cái. Ngôn tố giơ di động, điều chỉnh góc độ hình ảnh trong màn hình, vô thức ôm cô chặt hơn. Cô nhìn, nhỏ giọng nói. Còn ngôn tiểu tố nữa. Anh khinh bỉ. Đầu nó to, để lộ một cái tai là được rồi. Được. Trần Ái nhìn màn hình, không xấu hổ lắm nhích lại gần, hơi ngẩng mặt lên, kể sát vào cằm anh, mím môi cười. Vô cùng xinh đẹp, vô cùng xứng đôi. Sau khi Âu Văn ăn tối ở nhà ngôn tố xong, theo thường lệ đi dạo trong núi. Lúc về trong lâu đài nửa sáng nửa tối, anh ta định lên lầu ngủ, lại loáng thoáng nghe thấy một bài hát chậm chậm nhẹ nhàng truyền đến từ thư viện. Ở đó không mở đèn, anh ta nhẹ nhàng đến hành lang. Trong thư viện yên tĩnh không sáng đèn, nhưng cảnh đêm cuối hè thật đẹp. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng xuyên qua cửa sổ thủy tinh màu, tỏa chiếu từng chùm ánh sáng lờ mờ và nhiều màu sắc. Âu Văn thấy dưới ánh sáng, Ngôn Tố và Chân Ái đang khiêu vũ. Họ ôm nhau, đi chân đất, kề mặt, yên tĩnh, ấm áp và bình yên. Vẻ mặt Chân Ái say đắm, ngửa đầu kề vào lòng anh. Ngôn Tố cúi đầu ôm eo cô, chậm rãi khiêu vũ cùng cô. Bàn chân trần của cô thỉnh thoảng sẽ cố tình đạp với chân anh. Bé gấu cưng thật to ngồi trên đàn dương cầm nghiêng đầu nhìn họ, giống như bị cảm động. Bài hát của cô gái trong nháy mắt nhẹ như bông, thích hợp nhất trong buổi tối với ánh trăng mờ thế này. Đừng sợ có anh ở đây, nếu em té ngã, anh sẽ đỡ lấy em. Đây là lời Ngôn Tố muốn nói với cô ấy. Âu Văn nhàn nhạt mỉm cười xoay người đi ra, lái xe rời đi. Cô vẫn đi chần chần chậm rãi khiêu vũ cùng anh dưới ánh trăng. Cô ngẩng đầu, mắt khép hờ, thì thầm. Nhảy đến lúc nào thế? Dưới ánh trăng, gương mặt cô càng trắng nõn. Ôm lấy cô, bùng tuồng thấp giọng. Đừng nghĩ gì cả, cứ ôm thế này thôi. Cô liền im lặng. Cứ ôm nhau không nói câu nào như vậy, cảm giác thực sự rất tốt. Tựa như ánh trăng trên người cũng có nhiệt độ mềm mại. Đến bài hát cuối, anh ngồi trên thảm dựa vào giá sách, không biết lấy từ đâu ra một cái hộp đưa cho cô. Quà tặng. Lúc đó cô chỉ nói đùa, không ngờ anh chuẩn bị thật. Nhận lấy nhìn một cái, là một cái trứng màu phục sinh, còn tinh xảo hơn cái lúc trước cô từng thấy. Trứng màu đại khái lớn chừng nắm tay đàn ông, chất liệu men, phục cổ lại tao nhã, trắng là màu chủ đạo, trên vỏ có hoa hồng đỏ, bướm bướm màu xanh dương, nhánh cỏ nhỏ màu xanh lá. Thật là đẹp. Trong đôi mắt đen nhánh của cô lấp lánh ánh sao. Mở ra nhìn một chút xem. Cô quay đầu nhìn anh, vẻ mặt hưng phấn. Có thể ăn sao? Ngôn Tố tức giận. Trả lại cho anh. Anh mới sẽ không nói ngày lễ phục sinh đó. Biểu cảm sáng lên trong mắt cô lúc nhìn trứng màu. Anh vẫn luôn ảo não lại tự trách mình mà ghi tạc trong lòng. Không cho. Chân Ái vội vàng rụt lại, che trứng màu trên bụng. ngang trứng bầu là một vòng kim tuyến và một cái khóa nhỏ. Cô có ngốc mới không nhìn thấy. Trần Ái cẩn thận mở ra. Trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng tỏa ra từ khe hở của vỏ trứng. Một loại hoa khắc rỗng trong vỏ, ở giữa là một viên pha lê trong suốt. Hoa nhỏ xoay quanh, pha lê tỏa ra ánh sáng, từng vòng một. Màu vàng thấu suốt xoay quanh rất nhanh như sao băng, rắc đầy cả thư viện. Cô nhìn ánh sáng trôi lờ lững trên bức tường, thán phục. Thật xinh đẹp. Anh ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô. Sa hoàng Alexander đệ tam và Nikolai đệ nhị đều thích tặng trứng màu cho hoàng hậu. Người nhận được trứng màu sẽ hạnh phúc. Truyền thuyết nói rằng thợ thủ công Nga đã từng làm một bộ sưu tập trứng màu hình ảnh gia tộc sa hoàng. Anh không có kỹ thuật lợi hại như vậy, chỉ có thể tặng em cái đơn giản nhất. Nhưng mà... Anh đặt cằm trên bả vai cô. Sau này mỗi năm anh đều tặng em một viên trứng màu, đảm bảo mỗi lần càng tinh xảo. Có lẽ đến 70-80 năm sau, có thể sẽ tặng em một truyền thuyết. Lúc em mở nó ra, ánh sáng xoay chuyển trên tường, phản chiếu những việc cả đời chúng ta đã trải qua. Có được không? Trần Ái nhìn ánh sao vàng đầy trời, cảm động đến rối tinh rối mù. Cô xoay người lại, lập tức ôm cổ anh, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngôn Tố, anh thật quá tốt với em. Anh ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói như chuyện đương nhiên. Anh chỉ thích một mình em, đương nhiên phải tốt với em. Em cũng chỉ thích một mình anh. Cô hôn gò má anh. Em rất thích món quà này. Ồ, bởi vì hôm nay là kỷ niệm 100 ngày chúng ta ở cùng nhau. Trần Ái cứng đờ, sau này còn ai dám nói người đàn ông nhà cô em quý thấp. Thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, hất cằm, kiêu ngạo nói. Anh là một thiên tài, trên đời này không có chuyện anh không biết, trong phương diện yêu đương cũng thế. Cô phì cười một tiếng, vùi đầu vào lòng anh, lại ngẩng đầu nhìn anh, đáng thương nói. Xin lỗi anh, em không chuẩn bị quà kỷ niệm 100 ngày cho anh. Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn gần như trong suốt dưới ánh trăng của cô, muốn nói. Tặng em cho anh đi, nhưng cuối cùng không nỡ, chỉ nói. Hôn một cái được rồi. Trần Ái ngoan ngoãn kể sát môi hôn anh. Dưới ánh trăng, hai người quấn chặt lấy nhau, giống như hóa thành một thể thống nhất. Cô hôn quá lửa, cuối cùng không chống đỡ nổi, dán vào cơ thể anh trượt xuống. Dưới ánh trăng, gương mặt trắng hồng của cô vô cùng dịu dàng thanh tú. Anh nhìn cô. Thử lại lần nữa. Hôn rồi, tính giờ hay không cũng không phải anh định đoạt. Đĩa trong máy hát phát một bài hát rất cũ. Anh sẽ gửi cho em tất cả tình yêu của anh mỗi ngày trong một lá thư và niêm phong bằng một nụ hôn. Trần Ái dựa vào ngực anh, lặng lặng cảm thụ nụ hôn sâu đậm của anh. Ánh trăng nhún nhảy trên lông mi cô. Cô hạnh phúc giống như được anh nâng niu ở đầu quả tim. Cô không biết anh có tính giờ trong lòng hay không, nhưng cô hạnh phúc đến giây. Di động chợt vang lên, Ngôn Tố buông cô ra, đứng dậy đi sang bên cạnh lấy di động. Dưới ánh trăng, gương mặt thanh tú anh Tuấn bắt đầu nặng nề nghiêm túc. Đã xảy ra chuyện. Sắp rồi. Ngôn Tố dừng một chút, mi tâm chưa giãn ra, nhưng vẫn dịu dàng nói với cô. Không phải em tò mò về tổ phân tích hành vi của CIA sao? Đi xem một chút không? Sự dung túng và làm thỏa mãn của anh đối với lòng hiếu kỳ của cô thực sự đã đến một loại cảnh giới coi trời bằng vung. Chương 87. Lúc Ngôn Tố và Trần Ái đến thị trấn nhỏ Solar Tree, biên giới bang New Jersey đã là 11 giờ tối. Trong đồn cảnh sát thị trấn Solar Tree, đuốc đèn sáng trưng, tập trung cảnh sát New York, NYT, thị trấn Solar Tree bang New Jersey và thị trấn bang Elizabeth bang Connecticut. Bốn biên giới của ba bang này tiếp giáp nhau, khoảng cách không quá nửa tiếng đường xe. Trong phòng họp tập hợp đặc công mặc quần áo thường của BAU, phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi, ngồi chuyên cơ tới trong đêm. Trừ FBI ra còn có người của CIA, bao gồm Toki. Bên ngoài phòng, Ngôn Tố không dừng lại, tự ý đi đến cửa, nhẹ nhàng đẩy hai cánh cửa. Người trong phòng vốn đang thấp giọng nói chuyện, theo tiếng nhìn sang. đa số thành viên phác họa của BAU ở vào khoảng 30-40 tuổi. Có một thanh niên đeo kính gọng đen trẻ hơn chút, không lớn hơn anh trai Ngôn Tố là bao nhiêu. Anh ta thấy Ngôn Tố, cười vừa phải và khắc kỷ như người bạn cũ. Hey, SA! Ngôn Tố. Hey, Spencer! Giống tên anh trai của Ngôn Tố là Spencer Race. Trần Ái rất ngạc nhiên, Ngôn Tố có thói quen gọi theo họ người khác, giữ khoảng cách tôn trọng và lạnh nhạt. Ngay cả Eva quen lâu như vậy, anh cũng gọi cô ấy là Dia. Xem ra quan hệ giữa Ngôn Tố và Spencer rất tốt. Những người khác cũng chào hỏi Ngôn Tố. Bên FBI là tổ BAU, gồm đặc công Neo, xuất hiện ở ngân hàng đường Maple lần trước. Tổ trưởng phá án nhiều năm Cooper, người da đen cường tráng Smith và người đẹp Latin vóc dáng mê người giống như Eva, nhân viên liên lạc Lopez. Còn có một người đàn ông tuổi tác khá lớn, không giống thành viên phân tích phác họa hành vi, ngược lại giống đám người giám đốc kia. Ông ta đi tới, mọi cử động đều rất khéo léo, lộ ra điệu bộ quan trường đầy đủ. Race nhìn ra gì đó, mới vừa muốn ngăn cản, người sau đã đưa tay về phía Ngôn Tố. Anh SA, ngưỡng mộ đã lâu. Ngôn Tố liếc nhìn bàn tay đưa ra của ông ta không nhúc nhích. Race nói. Ông Louis, trước đây tôi đã nói trên tay người có hơn 1 triệu loại vi khuẩn, thậm chí virus. Bắt tay kỳ thực rất không vệ sinh. Ngôn Tố rất đồng ý, giống như tìm được tri âm. Cùng ngăn chặn lan truyền vi khuẩn, cống hiến vì an toàn cộng đồng. Anh vô cùng chân thành lại nghiêm túc, thực sự không phải nói đùa. Vẻ mặt Louis cứng hoàn toàn, ông ta là người làm hành chính lại thường xuyên giao tiếp với cấp trên cấp dưới, gặp phải Ngôn Tố. Kỹ xảo mọi việc đều thuận lợi thường ngày không có chỗ dùng, ngàn lời hóa thành một câu. Ok. Trần Ái không khỏi liền nghĩ đến, Eva từng hình dung Ngôn Tố là môi trường ác liệt. Cô nhìn chằm chằm Race hơn mấy giây, trên đời này thực sự có người cùng tần số với Ngôn Tố. Lại nhìn, những thành viên phác họa khác trong đầu đều ngầm hiểu nở nụ cười. Ngôn Tố nhận thấy ánh mắt mọi người rơi trên người Trần Ái, dừng bước chân, quay đầu nhìn cô một cái. Đây là học trò của tôi. Anh giới thiệu thật đúng là có sáng tạo, nhưng cô không để ý. Cô khá tò mò đối với đám người kia, trải qua một hồi răn dạy của giáo sư Hưu với Ngôn Tố trong điện thoại lần trước. Cô càng muốn xem thử chuyên gia phân tích hành vi chuyên nghiệp là dạng gì. So với sự tùy ý của FBI, đặc công CIA ngồi ở bàn đối diện lại lạnh nhạt rất nhiều, chỉ tự giới thiệu ngắn gọn. Theo thứ tự là Toki, Benson và Haki. Toki nói, gần đây CIA đang điều tra chuyện câu lạc bộ Hollywood, nghi ngờ có quan hệ với vụ án này. Hơn nữa một người bị hại trong đó là đặc công tiền nhiệm của CIA, cho nên cùng hợp tác điều tra với FBI. Mọi người cũng không trò chuyện quá nhiều, rất nhanh vào thẳng vấn đề. Cảnh sát địa phương đang thu thập thông tin và hình ảnh của người mất tích. Lopez cầm điều khiển mở màn hình. Đây là video 5 gia đình trong 4 thành phố New York, NYT, Solar Tree, Elizabeth nhận được. Nội dung là con của họ bị hành hạ. Trần Ái nhíu mày. 5 cái. Lopez nói phần mở đầu xong, dừng một chút, nhìn về phía mọi người. Mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt trước. Neo. Lô, chúng ta đã từng gặp bao nhiêu vụ án ác liệt. Hãy tin tôi, cho dù là các cô cũng sẽ cảm thấy u ám. Lời này khiến bầu không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng. Đoạn video thứ nhất ở một chỗ bao quanh bởi 4 bức tường trắng. Một cô gái trẻ ngực to cả người lằn đỏ, hai cánh tay dang rộng, trói trên cây thánh giá to dày. Trên cơ thể trắng nõn đều là dấu vết từng bị hành hạ bằng roi da, điện giật và các thứ không rõ nguồn gốc. Giữa hai đùi lại thêm máu tươi chảy ròng ròng. Cô ấy cúi xuống thấp, mái tóc dài bù xù, đỉnh da đầu thiếu một miếng tròn, trơ trụi, lộ ra xương sọ dày. Trần Ái cảm thấy nhức nhối, trong màn hình truyền đến giọng máy biến âm. Con của ta, sám hối đi. Cô gái trẻ bị trói trên cây thánh giá, vô lực run rẩy. Nếu tôi sám hối, có phải có thể kết thúc không? Tiếng máy không trả lời, lặp lại. Con của ta, sám hối đi. Cô gái trẻ nức nở, khóc lóc kể lể ngắt quãng. Lúc học đại học, tôi giữ trẻ bán thời gian cho người khác. Thật xin lỗi, lúc đó tôi quá trẻ không hiểu chuyện. Thằng bé rất nghịch ngợm, tôi vừa giận liền ném nó bên đường. Hại nó sau đó đi lạc, bị kẻ ấu dâm làm hại. Tôi thực sự không biết chuyện sẽ phát triển thành như vậy. Tôi sai rồi, xin cậu tha thứ cho tôi. Xin ngài tha thứ cho tôi. Video tắt. Đoạn video thứ hai ở chỗ giống như vậy. Chân ái giật mình phát hiện. Người trong video là giáo viên mất tích trong miệng Tô Kỳ. Cô ấy bị trói trên cây thánh giá tư thế giống như vậy, chịu đủ hành hạ tương tự. Da đầu không sao, bộ ngực và đôi môi lại bị cắt đứt, vô cùng thê thảm. Tiếng nhắc nhở vang lên, giáo viên không có môi, thanh âm không rõ. Mỗi lần nói một câu, máu tươi chảy ròng ròng. Không trách người khác, tất cả đều là sai lầm của tôi, sám hối cũng không đủ. 5 năm trước, cô bé 5 tuổi hoạt bát Megan Zora mất tích. Là tôi lợi dụng sự tín nhiệm của đứa trẻ này để dẫn nó đi đưa cho ác quỷ. Có lẽ cô bé đã sớm bị bọn đàn ông kia hành hạ chết rồi. Mọi thứ ngày hôm nay đều là đáng đời tôi. Tôi sám hối, có ích không? Người phụ nữ trong video thứ 3 càng thê thảm hơn. Gương mặt hoàn toàn thay đổi, không thấy rõ mặt mũi, giống như bị cực hình lăng trì thời xưa, biến thành một đống máu thịt bè bét. Toàn thân trên dưới hoàn toàn không có một chỗ toàn vẹn. Nhưng người phụ nữ còn sống. Tôi sám hối hành vi phóng đãng cả đời này của tôi. Không trao chân thành, nhiều lần phụ tấm chân thành. Giọng cô ấy rít lên giống như quỷ dưới địa ngục. Tôi cướp rất nhiều đàn ông của bạn thân và rất nhiều người đàn ông đã kết hôn vụng trộm, còn quậy mẹ và bố dượng cùng một chỗ. Tôi nên cảm thấy xấu hổ. Xin lỗi, tôi sám hối, xin ngài tha thứ. Tiếng máy bất mãn. Con của ta, sám hối đi. Một chậu nước sôi tạt tới trên màn hình, người phụ nữ kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế. Là tôi sai rồi, tôi chen vào cuộc hôn nhân của kiểm sát trưởng, nói xấu vợ anh ta có tình cảm ngoài giá thú. Đẩy người vợ đang mang thai của anh ta xuống lầu, tôi không biết cô ấy mang thai, tôi không biết. Lại cắt đứt. Chân ái dùng sức nhấn huyệt thái dương. Mỗi một đoạn càng thê thảm hơn, cô đã không nhìn nổi, không nghe nổi nữa. Nhìn những người xung quanh một chút, Ngôn Tố khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ như thường lệ. Những thành viên pháp họa còn lại cũng đều nghiêm túc xem, giống như không nhìn thấy sự giày vò và gian ác. Ngược lại là mấy đặc công CA, thường ngày không tiếp xúc với những thứ này, sắc mặt không tốt lắm. Đoạn video thứ 4 gây ngạc nhiên, hoàn toàn không đẫm máu. Người bị hại đổi thành đàn ông là tác giả đã biến mất. Chân ái lập tức quay đầu nhìn Tô Kỳ. Người sau chỉ ra sức siết nắm đấm, sắc mặt cứng đờ nhìn chằm chằm màn hình. Chân ái đoán được có lẽ Tô Kỳ đã được báo trước. Thực ra cô có thể hiểu được cảm nhận của Tô Kỳ, tưởng rằng người kia mất tích, dốc sức đi tìm, nhưng kết quả anh ta đã chết. Ông kính chỉ quay nửa người trên của tác giả, để lại vết thương đánh bằng roi chập chất, không nhìn phía dưới. Anh ta nắm chặt nắm đấm, toàn thân căng lên, bắp thịt co giật, khiến chân ái nghĩ đến con ếch bị kích thích điện trong phòng thí nghiệm. Anh ta nhìn ông kính, ánh mắt rời rạc. Tôi không có gì để sám hối với người. Là một người đàn ông, tôi không làm nhục phụ nữ. Là một cảnh sát, tôi không lợi dụng chức quyền sử dụng người khác. Dường như câu trả lời này khiến người bất mãn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tác giả run rẩy kịch liệt, mồ hôi rơi như mưa. Tôi đã giết cậu bé của tôi, đây không phải là điều tôi có thể khống chế. Đây là lỗi lầm duy nhất cả đời tôi. Lúc video thứ 5 xuất hiện, có người khẽ hít một hơi lạnh. Một băng ghế đặt dưới cây thánh giá khổng lồ. Cô gái nhỏ đạp băng ghế bị trói trên cây thánh giá. Cô ấy không mặc quần áo, trên người đều là vết nhéo, vết hôn và vết roi. Cô ấy mở hai mắt rất to, thanh âm non nớt và ngây thơ. Tôi sám hối, tôi cãi nhau với Jimmy, đẩy anh ấy từ trên xe xuống. Mẹ tôi nói đưa anh ấy lên thiên đường. Tôi rất khổ sở. Thanh âm rất ngoan, nó đến mức trong lòng người ở đây như bị xé ra. Đặc công Benson của CIA bóp nắm tay kêu răng rắc. Màn hình trắng xóa đã kết thúc. Trên mặt nhảy ra một hàng chữ màu đen. SA, anh hưởng thụ không? Trần Ai sững sờ, lại là gửi cho Ngôn Tố. Sắc mặt Ngôn Tố lại bình tĩnh. Những người khác cũng không có gì khác thường, chỉ duy nhất Louis nhìn Ngôn Tố bằng ánh mắt phức tạp, hỏi. Anh có ý kiến gì? Không biết Môn Tố có nghe ra hàm ý của ông ta không? Trả lời. Người trong video hẳn đã chết hết. Vẻ mặt Louis càng tế nhị hơn. Làm sao anh biết? Bầu không khí trở nên kỳ quái. Chân Ái không thích giọng điệu của ông ta, nhưng Môn Tố không để ý. Người ở đây đều biết. Louis nheo mắt, ông ta chỉ là lãnh đạo hành chính cấp trên của tổ BAU, hoàn toàn không phải là thành viên phác họa. Ông ta không biết. Ray tiếp lời Môn Tố. Số liệu thống kê năm ngoái của chúng tôi cho thấy, 98% kẻ cuồng ngược đãi có mục đích cụ thể sẽ giết chết người bị hại sau khi đạt được mục đích. Nhìn từ tình hình trước mắt, nhân vật không rõ lai lịch hành hạ những người này là vì để họ sám hối. Bây giờ họ đã sám hối, sự tồn tại của họ liền mất ý nghĩa. Vẻ mặt Cooper nghiêm túc. Nhìn từ góc độ của nhân vật không rõ lai lịch, thủ đoạn hắn hành hạ người bị hại là cách chính đáng để ép họ nhận tội. Hắn trói họ trên cây thánh giá vốn có ý nghĩa tôn giáo, giống như Chúa Giêsu chịu hình phạt. Hắn đang cử hành nghi lễ. Hắn là người đứng ở đỉnh cao đạo đức điều khiển nghi thức của buổi lễ. Rất có thể, trong cuộc sống hắn là một người có cảm giác đạo đức vô cùng cao. Ray xoay bút bổ sung. Từ đầu đến cuối hắn chỉ lặp lại một câu. Con của ta, sám hối đi. Dùng lại giọng điệu này, hắn cho rằng hắn là ai? Người cứu thế, cha xứ hay là thượng đế? Neo. Có mấy người bị hại nói xin ngài tha thứ. Ngài này chỉ người bị tình nghi, chứng minh trong quá trình hắn làm chuyện độc ác có trao đổi với người bị hại. Nhưng trong lúc quay phim, người bị hại không giữ ý chí sám hối. Hắn không trả lời và cuộn trách mà là lặp lại câu kia. Điều này chứng minh cái gì? Hắn đang giữ khoảng cách với họ. Smith tiếp lời. Tại sao? Hắn quá kiêu ngạo, xem mình như người xử phạt. Ngồi trên cao, không thèm trao đổi cùng họ. Hay là nói hắn không giỏi giao tiếp. Trần Ái nghe một hồi, không khỏi cảm thấy sự miêu tả này giống như đã từng tương tự, nhưng không nhớ nổi. Lúc này mới phát hiện, Môn Tố từ trước đó rất lâu không mở miệng nói chuyện. Anh ngồi thẳng, sống lưng thẳng tắp, lạnh nhạt yên lặng trước sau như một. Cô biết, anh đang lắng nghe, đang suy nghĩ. Anh cũng như đặc công CIA ở hiện trường, biết rõ trước mặt mình là thành viên phác họa tâm lý tội phạm chuyên nghiệp. Cho nên chỉ lắng nghe, không hề mở miệng. Neo suy đoán. Nhân vật không rõ lai lịch này đang trừng trị sự gian ác. Lopez nghe nói kịp thời dừng lại. Đều chỉ là suy đoán bước đầu, trước khi chưa rõ tình huống cụ thể của người bị hại. Đến đây trước. Những người khác đều không phản đối. Louis là người ngoài nghề, không hiểu phân tích hành vi tối kỵ ấn tượng đầu tiên là mạnh nhất và chủ nghĩa kinh nghiệm. Vẫn ngờ ngác không hiểu sao việc trao đổi trí tuệ lợi hại như vậy dừng lại. Ray đồng ý với Lopez, nhưng trong đầu suy nghĩ chuyện khác, không kiểm được gõ bút đánh dấu trong tay, lẩm bẩm. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Anh ta nhìn về phía Môn Tố, ánh mắt rất thẳng, chứng tỏ anh đang suy nghĩ. Nhân vật không rõ lai lịch không thu lại quá trình hành hạ, có vẻ như mục đích của hắn là sự sám hối của những người này. Hành vi của hắn giống như kẻ tự xưng bảo vệ các nguyên tắc đạo đức truyền thống. Chúng ta gặp phải trong những vụ án khác vô cùng phù hợp với loại phác họa tội phạm này của BAU. Coi trọng nghi lễ, quét sạch sự thối nát. Nhưng mà sao? Anh ta lẩm bẩm. Nhưng cuối cùng sự chú ý của người thảo luận khác đều bị hấp dẫn. Mà Ngôn Tố vẫn không tham gia phác họa tội phạm đột nhiên mở miệng, tiếp lời. Nhưng mà tại sao trong người bị hại có một cô bé? Nếu người bị tình nghi không rõ lai lịch muốn giữ chức người bảo vệ các nguyên tắc đạo đức truyền thống, mục tiêu là ép tội phạm trong mắt hắn sám hối. Cô bé kia không phù hợp với định nghĩa tội phạm. Cho dù cô bé có ngoài ý muốn làm hại bạn, định nghĩa nó là phạm tội quá mức gượng ép. Đúng. Trong mắt Ray lóe lên một vệt sáng. Giống như hắn đang dẫn chúng ta đi lầm đường. Ngữ tốc Môn Tố cực nhanh, giống như va chạm tư tưởng sinh ra lửa. Người này rất thông minh, hắn sẽ thiết lập lầm đường có lựa chọn. Lầm đường có lựa chọn hai tầng. Bây giờ Ray chỉ trao đổi cùng Môn Tố. Hắn đang chơi trò chơi. Không, không chỉ là chơi trò chơi, còn đang xây dựng trò chơi. Hắn đang điều khiển, hắn phân tích và phác họa hành vi. Môn Tố nói tiếp để kín kẽ. rất có thể tất cả điều phân tích được vừa rồi hắn đều đoán được. Không chỉ đoán được, thậm chí hắn còn đang dẫn dắt chúng ta phân tích. Hai người vừa tới vừa lui giống như hai cây súng liên thanh. Không, súng liên thanh cũng không nhanh bằng suy nghĩ của họ. Một hồi đối thoại làm cho tất cả mọi người có mặt sửng sốt không biết bao nhiêu giây. Hơn nửa ngày, trong phòng họp nghe được cả tiếng kim rơi. Đến tận lúc có cảnh sát gõ cửa, nói thân nhân người mất tích đã chuẩn bị xong, có thể đặt câu hỏi. Lúc này, mọi người mới lần lượt chuẩn bị. Trần Ái chậm rãi đi theo Ngôn Tố, xúc động trong lòng. Ngôn Tố rũ mắt, sắc mặt hơi cứng. Vẻ mặt vui mừng như phụ huynh này của em là muốn làm gì? À, Trần Ái giải thích. Em cảm thấy sau khi giáo sư Hugh khiển trách anh lần trước, anh biểu hiện rất ngoan. Louis đi một bên sau cùng, nhìn bóng dáng rời đi của Ngôn Tố, hỏi Lopez và Cooper. Có lẽ hai người rất hiểu phân tích hành vi, nhưng có phải đã quên một vấn đề mấu chốt nhất không? Cái gì? Đoạn âm thanh kia, đoạn video này đều là gửi cho SA. Lopez phản đối. Chúng tôi không quên, Louis, nhưng liên quan đến chuyến đi này của chúng ta, phải hiểu một đạo lý. Biến thái không phải là vì hành vi của ông mà biến chất thành biến thái. Hắn muốn khiêu chiến ông, chẳng lẽ là lỗi của ông? Thay vì trách móc ai đó, không bằng tốn thêm tâm tư để đi tìm tội phạm.